Giữa trời đất, một lực lượng khủng khiếp như đang tụ tập lại, dồn nén vào một điểm nhỏ xíu trên ngón tay, tràn ngập sức mạnh. Chỉ cần nhìn thoáng qua, thân thể Lữ Thiếu Khanh đã bị chia năm xẻ bảy, tiên huyết phun ra ngoài. Lực lượng khủng khiếp này khiến hắn không thể động đậy. Dưới sức ép mạnh mẽ, Lữ Thiếu Khanh có thể nghe thấy âm thanh thân thể mình vỡ nát, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thân thể như đồ sứ, từng vết nứt nhỏ xíu bắt đầu xuất hiện, dần dần lan rộng khắp cơ thể, rồi lại lớn dần như những bàn tay khổng lồ xé nát cơ thể hắn. Lực ép mạnh mẽ này khiến xương cốt của hắn vỡ vụn, máu thịt như đang bốc hơi, linh hồn đau đớn rên rỉ. Cơn đau khủng khiếp khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cái chết còn đỡ hơn. Đau đớn không thể diễn tả, xuyên qua thân thể hắn, xâm nhập vào linh hồn. Dưới cơn đau tột cùng, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được hơi thở tử vong, nhìn ngón tay khổng lồ ngày càng gần, hắn không thể không nghĩ đến việc phản kháng. Nhưng những tiên lực trong cơ thể hắn, trước sức mạnh này, giống như những hạt sương dưới ánh nắng mặt trời, trong tích tắc đã bị bốc hơi gần hết. Đối mặt với lực lượng cường đại, hắn không thể phản kháng, chỉ có thể bất lực nhìn ngón tay to lớn kia rơi xuống. Thân thể Lữ Thiếu Khanh phát ra những tia điện đen trắng, những tia điện này quấn quanh người hắn, giống như hai con rồng thần đen trắng đối diện với bầu trời, gào thét khi ngón tay rơi xuống. Tuy vậy, với sự chênh lệch quá lớn giữa hai bên, Lữ Thiếu Khanh không thể ngăn cản ngón tay rơi xuống, càng không thể đánh tan nó. Những tia điện nhỏ bé không thể thấy được từ thân thể hắn dần dần tụ lại và hình thành một vòng điện lớn bên ngoài. Để đối phó với ngón tay rơi xuống, những tia điện đen trắng bắt đầu điều chỉnh lực lượng, nhưng điều này lại khiến Lữ Thiếu Khanh càng thêm đau đớn. Thân thể hắn như muốn khôi phục lại nguyên trạng, báo hiệu một nguy hiểm khôn lường. Nếu hắn khôi phục, thân thể sẽ hoàn toàn sụp đổ, không thể tái sinh, và cuối cùng sẽ chết. Cơn đau dữ dội khiến ý thức của hắn bắt đầu mờ dần, hắn gần như sắp ngất đi. Lữ Thiếu Khanh cắn chặt đầu lưỡi, ép bản thân giữ tỉnh táo, cố gắng kết nối lại với thế giới của mình. Bình thường, hắn có thể dễ dàng kết nối với thế giới nội tại của mình, nhưng lúc này, cảm giác như bị ngăn chặn hoàn toàn, không có phản hồi gì. Không thể kết nối với thế giới của mình, những tia điện đen trắng không thể được bổ sung và hắn không thể ngăn cản ngón tay khổng lồ đang rơi xuống. Cho ta động, Lữ Thiếu Khanh trong lòng gào thét, ý thức mờ nhạt vẫn cố gắng không ngừng, nỗ lực kết nối lại với thế giới của mình. Ầm ầm, ngón tay khổng lồ mang theo âm thanh oanh minh như thần thánh chỉ xuống, với sức mạnh không thể đỡ nổi, chuẩn bị đập xuống hắn. Và khoảnh khắc ngón tay sắp chạm đến Lữ Thiếu Khanh, mắt hắn bỗng nhiên chuyển thành hình âm dương đồ án. Một cỗ lực lượng không thể hình dung bỗng nhiên bộc phát từ trong cơ thể hắn. Nó nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân, khiến thân thể Lữ Thiếu Khanh như bị nứt vỡ, rồi lại được tái sinh, tràn ngập một nguồn sức mạnh vô biên. Thời khắc này, Lữ Thiếu Khanh tỏa ra một khí tức khó có thể diễn tả bằng lời. Cả người hắn trở nên mờ mịt, như thể đã bước ra khỏi không gian này, đứng ở một thế giới khác. Khí tức thần bí tràn ngập, Lữ Thiếu Khanh duỗi ra hai ngón tay, khép lại thành hình một thanh kiếm sắc bén, và va chạm mạnh mẽ. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, đen trắng chớp lóe, rồi hóa thành vô số ánh sáng rực rỡ, chiếm lấy toàn bộ không gian, khiến tầm mắt mọi người bị lấp đầy. Tiếng vỡ như thủy tinh vang lên, ngón tay khổng lồ của hắn xuất hiện vết nứt nhanh chóng lan rộng, cuối cùng, ngón tay to lớn của hắn từng khối rơi xuống, gãy đổ, rồi tan biến. Hô, trong lúc ánh sáng từ thiên địa thoái lui, không gian lại trở về với bóng tối ban đầu, mọi người lại thấy rõ mọi sự vật xung quanh. Nguyệt và Tình nhìn nhau, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cách nàng chỉ thấy sau khi Lữ Thiếu Khanh mở miệng nói, Hồng Nguyên Tiên ấy liền chỉ vào hắn, khiến hắn phun ra tiên huyết, thân thể dần dần cúi xuống. Chưa đầy một hơi thở, thân thể Lữ Thiếu Khanh liền bộc phát một luồng kiếm quang bạo liệt, nhưng lại bị ngũ thải lục sắc quang mang bao phủ. Kiếm quang rực rỡ làm cho Nguyệt và Tình không kịp phòng bị, chịu đựng đau đớn, nước mắt trào ra. Tình mặt tái đi, khó đạo, tiên đế ra tay với tiểu gia hỏa này rồi sao? Tiên đế xuất thủ, ngoài tiên đế ra, ai có thể ngăn cản được? Lữ Thiếu Khanh vẫn còn đứng đó, vậy là thế nào? Nguyệt không thể tin, không thể nào. Tiên đế đã ra tay, tiểu hỗn đản này làm sao còn sống sót được? Lúc này, từ trên bầu trời vang lên tiếng thét chói tai. Chuyện gì vậy? Hãn từ tiên đế hét lên, trong giọng nói lộ rõ sự không thể tin được. Xương chết tiên đế cũng ánh mắt đỏ rực, tham lam hiện rõ trên mặt, như thể hắn muốn lao tới xé xác Lữ Thiếu Khanh. Hồng Nguyên tiên đế cũng lộ vẻ kinh ngạc trong ánh mắt. Tinh Nguyệt trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Lữ Thiếu Khanh đứng vững, hai mắt vẫn như cũ là đồ án âm dương, trên thân thể vẫn còn những tia chớp đen trắng nhảy múa, tỏa ra một khí tức thần bí. Hắn khép hai ngón tay lại, chỉ về phía xa, về hướng Hồng Uyên Tiên Đế, mang theo khí thế bá đạo. Mặc dù đứng trước mặt mọi người, nhưng lại khiến người ta có cảm giác hắn như thể không thuộc về thế giới này. Hắn không sợ Tiên Đế, thậm chí hắn còn vượt qua cả Tiên Đế. Sau hai hơi thở, ánh sáng trong mắt hắn tan biến, Những tia chớp trên cơ thể hắn không còn đi vào trong thể nội, khí tức của hắn lại trở về bình thường. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như mình đang từ một thế giới khác trở về. Hô hô, cơ thể hắn loạn choạng, suýt nữa thì rơi từ trên cao xuống. Trong khi đó, Hồng Nguyên Tiên Đế đối diện hoàn toàn không có chút dao động nào, sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Dù là tiên đế hay nửa bước tiên đế, tất cả đều chỉ như những con kiến bé nhỏ so với uy lực của tiên đế. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh, dù chỉ là một con kiến cỏ, lại vẫn khiến ba vị tiên đế phải chú ý. Việc hắn có thể chống lại một chỉ của Hồng Uyên tiên đế, dù chỉ là nửa bước tiên đế, đủ để chứng tỏ hắn không phải người tầm thường, sâu kiến. Hồng Uyên tiên đế chậm rãi lên tiếng, nói tên ngươi đi. Ta gọi là Mộc Vĩnh, Mã Đức, đi theo Loan Sĩ trốn ở nơi xa xôi. Mộc Vĩnh không nhịn được mà mắng, hắn thật sự muốn lao ra đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Mỗi lần hắn làm một chuyện lại mượn tên của hắn để giả danh, gây rối và làm hỏng thanh danh của Mộc Vĩnh, thật sự là gây phiền phức, thu hút kẻ thù. Gặp phải loại hỗn đản như thế, chưa từng thấy Lữ Thiếu Khanh là một kẻ bại hoại đến mức như vậy. Lăng Tiêu phái toàn là kẻ mù sao? Sao lại để một tên đệ tử như vậy vào? Hỗn đản, thật là hỗn đản. Mộc Vĩnh tức giận đến mức muốn đánh người. Trước kia Lữ Thiếu Khanh đã mượn tên của hắn giả danh gây chuyện bốn phía, mãi đến khi Mộc Vĩnh biết được thì rất tức giận, nhưng rồi dần dần cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng bây giờ Lữ Thiếu Khanh lại dám ngay trước mặt hắn mượn tên của hắn, Mộc Vĩnh cảm thấy việc này hắn sẽ phải nhớ suốt đời. Dù sao hiện tại cái tên Mộc Vĩnh nay cũng không làm ba vị tiên đế có chút phản ứng nào. Hãn Từ tiên đế cười lại một tiếng, hừ, sâu kiến, đừng mắng người như vậy, Lữ Thiếu Khanh kêu lên. Mộc Vĩnh mặc dù là một tiện nhân, nhưng cũng không phải là kiểu bị ngươi nói như thế đâu. Tất cả mọi người là người quen cũ, có mâu thuẫn gì thì ngồi xuống từ từ nói, mọi người hòa thuận một chút, đừng nói những lời làm người tức giận, như vậy dễ dàng thương lượng hơn. Ở dưới, Nguyệt và Tinh sắc mặt tái mét, cảm thấy vô cùng bất lực. Nguyệt thì thầm, hỗn đản, hắn đối với ai cũng như vậy sao? Tiên đế đấy, Hồng Nguyên, Xương Triết, Hãn Từ ba vị tiên đế, bọn họ có lực lượng thâm sâu vô cùng. Sao hắn lại có thể đối xử với họ như vậy? Làm sao có thể coi tiên đế là chuyện nhỏ như vậy? Nguyệt tức giận, đừng nói với ta, ngươi trước kia nói tiên đế chỉ là lời nói đùa, mà là lời nói thật, hắn thật sự coi thường tiên đế sao? Xương Triết tiên đế lạnh lùng nói, sâu kiến, ngậm miệng, ngươi muốn ngồi xuống cùng chúng ta nói chuyện sao? Giọng nói của Xương Triết đầy khinh miệt, trong mắt chứa đầy sự xem thường Lữ Thiếu Khanh, như thể một con sâu kiến không đáng để bàn tới. Nó quay sang Hồng Uyên nói, bản tiên đế đến giết hắn. Trong ánh mắt tham lam của nó không thể giấu giếm sự khát khao. Nó coi Lữ Thiếu Khanh như một con mồi và không thể chờ đợi muốn nuốt chửng. Hồng Nguyên tiên đế không để tâm đến những lời đó, ánh mắt đỏ ngẫu hướng về Tinh Nguyệt, chí kiếm đâu, để hắn ra. Tinh Nguyệt lạnh lùng đáp, đến lúc cần hắn tự nhiên sẽ ra để thu thập các người. Ánh mắt Hồng Nguyên lóe lên một chút, khóe miệng như cong lên một chút, rồi ngay lập tức trả lời với giọng lạnh lùng, thì ra là vậy, người đã hồi phục, nhưng hắn thì chưa. Tinh Nguyệt chỉ cần một câu đã khiến Hồng Uyên tiên đế đoán được tình hình. Không đúng, Hãn Từ đột nhiên lên tiếng, trước đó chúng ta không phải cảm nhận được khí tức của chí kiếm sao, sao bây giờ lại biến mất? Xương Triết tiên đế cười lạnh, không khôi phục hoàn toàn mà dám khiêu khích chúng ta, có thể đã chết dưới tay chúng ta rồi. Dù sao bản tiên đế không cảm nhận được khí tức của hắn, thật là tiếc nuối, nếu không bản tiên đế sẽ ăn hắn. Ba người đang nói chuyện khiến Nguyệt và Tình trong lòng cảm thấy lạnh toát. Xương Triết tiên đế trước đó đã đi trước một bước, bước chân tiến lên, vì cảm nhận được khí tức của chí kiếm tiên đế, hắn dự định tiến tới thôn phệ. Hiện tại Kế Ngôn không thấy tăm hơi, bọn chúng đoán Kế Ngôn có lẽ đã chết, như vậy thế cục bây giờ sẽ càng thêm ác liệt. Phe của mình chỉ còn mỗi Tinh Nguyệt là tiên đế, lại vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, mặc dù có đế khí nhưng không thể đối đầu với ba tiên đế. Làm sao bây giờ? Nguyệt và Tình lòng dạ không ngừng chìm xuống, không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào. Thế cục này gần như là tử cục, không cách nào phá giải. Hắc hắc, Hãn Từ phát ra tiếng cười khiến người ta rợn cả tóc gáy, ánh mắt chăm chú vào Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt, lần này ngươi nhất định phải chết, chắc chắn sẽ không giống lần trước, ngươi còn có cơ hội trốn thoát. Xương Triết ánh mắt chớp động nhìn Tinh Nguyệt đầy tham lam, không có chí kiếm ngăn cản, bản tiên đế xem còn ai có thể cứu được ngươi. Hồng Nguyên không nói gì, nhưng ánh mắt trở nên băng lạnh, sát khí tràn ngập. Ba vị tiên đế đều tỏa ra sát khí, khiến không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo, nặng nề vô cùng. Đây đây, đột nhiên một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo, các ngươi đừng như vậy mà. Lữ Thiếu Khanh kịp thời chen vào, nhưng Xương Triết, Hồng Uyên và Hãn Từ không thèm nhìn hắn lấy một cái. Dù Lữ Thiếu Khanh vừa rồi đã ngăn cản được một chỉ của Hồng Uyên, trên người có đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, thậm chí còn có một thế giới riêng, nhưng điều đó vẫn không khiến họ phải để tâm. Dù hắn có những thứ đặc biệt hay là yêu nghiệt, với bọn họ hắn cũng chỉ là một nửa bước tiên đế mà thôi. Một kẻ mạnh mẽ, có chút tài năng, dù có la to đến đâu, bọn chúng cũng không quan tâm. Sương Triết nhìn Lữ Thiếu Khanh, gằn giọng quát. Sâu Kiến ngậm miệng, Hồng Nguyên và Hãn Từ có thể không quan tâm, nhưng Sương Triết thì không thể không quan tâm, đó là con mồi của nó. Mùi thơm phát ra từ Lữ Thiếu Khanh làm nó thèm thuồng, muốn thưởng thức một mình. Nó không muốn Lữ Thiếu Khanh thể hiện quá xuất sắc, khiến đồng bọn chú ý, mỹ vị, dĩ nhiên là tự mình hưởng thụ mới là tốt nhất, lắm mồm. Lữ Thiếu Khanh khó chịu kêu lên, cái gì tiền đế cẩu thí, không có lễ phép gì cả, tiền đại ca ta không dạy các ngươi sao, không trách được bị ta sư huynh đánh thành chó, không lễ phép thì phải bị đánh, thứ đồ gì, tỷ tỷ của ta ở đây, các ngươi cũng dám huynh hoàng trước mặt ta, trời đi tỷ tỷ của ta sẽ đánh các ngươi đến mức mẹ các ngươi cũng không nhận ra. Lão già, đồ mục nát, làm cái vẻ gì chứa, người không ra người, quỷ không ra quỷ, tiền đại ca ta bị mù, lại tìm ba cái tên các ngươi về làm trò. Ta hỏi một câu, các ngươi có ăn xương cốt không? Nguyệt ôm đầu, mặt mũi đầy vẻ đờ đẫn, nhìn Tinh và nói, chắc chắn là ta đang nằm mơ đúng không? Tiên đế đó, hắn đang đối mặt với tiên đế mà còn dám hành động như vậy sao? Tinh mở rộng miệng, cuối cùng chỉ biết nở một nụ cười khổ. Tiểu gia hỏa này, không cần nói những chuyện khác. Lá gan của hắn thật sự quá lớn, Nguyệt nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chính là vị này. Nàng hài lòng mỉm cười nhìn qua ba người Hồng Uyên đối diện. Ta bình thường bị tức, để các ngươi cũng phải cảm nhận thử một chút. Hồng Uyên, Sương Triết và Hãn Từ ba người đều ngây người, không thể tin nổi, thứ gì vậy? Một con run rế ra mắng họ. Sâu Kiến, ngươi nói gì? Sương Triết tức giận đến mặt xanh mét, mắt hẳn bắn ra ánh sáng đỏ chói, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, hắn hận không thể lập tức nuốt sống Lữ Thiếu Khanh. Nói các ngươi không có lễ phép, không có cha mẹ dạy dỗ, không có chút nhân nghĩa liêm sỉ, lại chạy tới làm chó cho tiền đại ca ta. Lữ Thiếu Khanh ngậm cao đầu, không hề sợ hãi, chẳng có chút kiêng nể gì về thân phận tiên đế của họ. Đối với Lữ Thiếu Khanh, tiên đế chẳng là gì, hắn có thể tức giận họ như chuyện bình thường. Hãn Từ tức giận đến mức gầm lên, Sâu Kiến người đáng chết. Ánh mắt Hồng Uyên cũng đỏ lên, ánh sáng trở nên mãnh liệt. Sương Triết và Hãn Từ đều sắp động thủ, nhưng Hồng Uyên lại mở miệng, dù hắn tức giận nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh, không vội vàng. Sâu Kiến, ngươi là người phương nào? Ngươi dùng thủ đoạn gì mà lại chọc giận tiên đế chúng ta? Muốn thế nào? Thực ra, Hồng Uyên và những người khác lẽ ra không cần phải quan tâm đến Lữ Thiếu Khanh. Đối với họ, Lữ Thiếu Khanh chỉ là một con sâu kiến không đáng nhắc đến. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có thể khiến họ tức giận đến mức này. Hồng Uyên nhận ra điều này, nên bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Lữ Thiếu Khanh. Bình thường những con sâu kiến như thế này đâu thể làm được vậy. Tinh Nguyệt càng cười tươi hơn, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng khoái chí khi nhìn thấy bộ dạng của Hồng Uyên và những người khác. Ở một khoảng cách xa, Mộc Vĩnh cũng thở dài, không thể không bội phục Lữ Thiếu Khanh. Thật là một kẻ gan to như trời, hắn thầm nghĩ. Loan Sĩ cũng không khỏi bội phục, không hổ là người mà ta để mắt. Nghe Loan Sĩ nói vậy, Mộc Vĩnh lập tức cảm thấy không thoải mái. Ta để mắt đến người, người cũng để mắt đến ta sao? Hắn cố ý hừ một tiếng, ta thì muốn xem hắn làm sao mà xuống đài. Chọc giận tiên đế, hắn chết chắc rồi. Đúng lúc đó, giọng Lữ Thiếu Khanh vang lên. Ta nói này, ta tên là Mộc Vĩnh, nhớ kỹ tên ta. Sau này nghe thấy hai chữ Mộc Vĩnh thì nhớ phải khách khí một chút. Mã Đức, Mộc Vĩnh không thể kiềm chế được, lại một lần nữa chửi thề, hỗn đản, đồ đáng chết. Mộc Vĩnh giận đến mức mặt đỏ bừng, hắn thật sự muốn lao ra vạch trần Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đã khiến ba vị tiên đế này ghi nhớ rất rõ tên Mộc Vĩnh. Sau này mỗi khi nghe đến cái tên này, dù có phải là Lữ Thiếu Khanh hay không, ba tiên đế cũng sẵn sàng giết chết bất cứ ai có liên quan đến Mộc Vĩnh, vì cái tên đó đã gắn liền với Lữ Thiếu Khanh trong tâm trí họ. Lữ Thiếu Khanh khiến Hồng Nguyên tiên đế khó chịu. Ban đầu hắn cố kiềm chế sự tức giận, nhưng khi nghe Lữ Thiếu Khanh nói như vậy, lửa giận lại bùng lên. Hồng Nguyên quất nhẹ một tiếng, Sâu Kiến nói ầm, một tiếng nổ vang lên, thiên địa đại đạo anh minh, một áp lực khủng khiếp lại lần nữa ập đến Lữ Thiếu Khanh. Ông hai tôn đế khí quang của Tinh Nguyệt lè lên, giúp Lữ Thiếu Khanh giảm bớt áp lực. Hồng Uyên, ngươi đang tìm cái chết. Hồng Uyên tiên đế tức giận, sự phẫn nộ lập tức trút lên người Tinh Nguyệt, còn Hãn Từ tóc như rắn độc bay múa, tỏa ra một luồng hận ý nồng đậm, không muốn nhiều lời, giết nàng. Có vẻ như Hãn Từ và Tinh Nguyệt có một mối thù rất lớn. Hồng Uyên và Sương Triết tiên đế đối với Tinh Nguyệt dù có hận ý và sát khí, nhưng không mạnh mẽ như Hãn Từ. Sự hận thù mãnh liệt của Hãn Từ khiến Lữ Thiếu Khanh phải ngạc nhiên, hắn không thể không hỏi Tinh Nguyệt. Tỷ tỷ người đã làm gì với nàng ta? Tinh Nguyệt trả lời một cách nhàn nhạt. Nàng ta thích Chí Kiếm Đạo Hữu, nhưng ta lại có quan hệ tốt hơn với Chí Kiếm Đạo Hữu, nàng ta không thể có được, nên đổ dẫn lên ta. Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, thở dài. Người không phải nói tiên đế không liên quan đến tình yêu sao? Sao nàng ta lại liên quan đến chuyện này? Tinh Nguyệt giải thích thêm, nàng ta muốn có một dòng dõi mạnh mẽ, vô địch. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu, chỉ vào Hãn Tử quát, cái quái gì vậy, Nhện Tinh, ngươi muốn làm gì? Hãn Tử tức giận đến mức phát ra tiếng giống như thú, chết đi. Nàng ta giơ tay lên, và trong nháy mắt, luân hồi sương mù vờn quanh, hóa thành một cây to lớn như gai nhọn của chân nhện, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Tinh Nguyệt nhanh chóng ra tay, tinh ngữ phóng lên trời, quang mang bạc rơi xuống, ngân quang lóe lên, như một thanh lưỡi dao bạc cắt đứt chân nhện, tạo ra một luồng sóng âm mạnh mẽ. Ngừng lại, Lữ Thiếu Khanh hét lớn, ta có lời muốn nói, chẳng lẽ các ngươi sợ ta, không dám để ta nói sao? Lữ Thiếu Khanh nói lớn, thanh âm vang vọng khắp tiên giới, sóng âm như chấn động toàn bộ thiên địa. Hắn nhanh chóng đứng sau lưng Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt ánh mắt lóe lên, biết rõ Lữ Thiếu Khanh có kế hoạch riêng, cô bắt đầu vận chuyển Nguyệt Ngôn, khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Bà vị tiên đế sắc bén nhìn lại, sát khí rõ ràng, như thể chỉ cần một lời không hợp là sẽ ra tay. Sâu kiến, Hãn Tử gầm lên, nhận cái chết đi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng quát Sương Triết, uy, ngươi làm gì vậy, ngăn nó lại, chẳng lẽ muốn để nó giết ta sao? Ngươi nhẫn tâm vậy sao? Sương Triết mắt lóe lên một tia sáng lạnh, rồi lạnh lùng mở miệng, để hắn nói hết đã, sau đó ta sẽ lấy mạng hắn. Trong giọng nói của Sương Triết có chút băng lãnh, nhưng ẩn chứa tham lam không thể che giấu. Nó là con mồi của ta, không cho phép người khác hưởng dụng. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, cậu cẩu ngoan quá, một câu suýt nữa làm Sương Triết phát điên. Sâu kiến, Hồng Nguyên Tiên Đế lạnh lùng lên tiếng, nói đi. Giọng nàng ta băng lãnh đến mức khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo trong tim. Ai? Lữ Thiếu Khanh từ sau lưng Tinh Nguyệt thò đầu ra. Mọi người, ngồi xuống nói chuyện một chút được không? Chúng ta nói chuyện một chút, tiêu trừ hiểu lầm, giải quyết mâu thuẫn, cần gì phải đánh đấm như vậy? Mẹ ơi, đánh nhau không phải là cách, đừng học xấu, thật sự không được thì thôi, ta đầu hàng cũng được. Lữ Thiếu Khanh quay sang Sương Triết nói, ta đầu hàng, ngươi đừng có nhớ thương ta nhé, ngươi muốn xương cốt, đến lúc đó ta sẽ tìm cho ngươi. Ngu xuẩn, Mộc Vĩnh ở xa xa không nhịn được mắng lớn, đây là thái độ dễ nói chuyện sao, xương cốt, ngươi thật sự để người ta làm chó mà đối đãi à, hỗn đàn, làm như vậy có thể làm được gì? Ngoài việc chọc giận tiên đế ra thì có tác dụng gì không? Mộc Vĩnh không thể hiểu nổi, trong tình huống thế này, còn có thể có khả năng đàm phán hòa bình sao? Hơn nữa, không thể dùng thái độ như vậy để nói chuyện. Thái độ như thế này giống như cố ý muốn chọc giận tiên đế, tự làm khó bản thân, là muốn chết nhanh hơn sao? Loan Sĩ nhíu mày nhẹ nhàng, không đơn giản như vậy. Ngươi nói xem, hắn làm vậy có thể làm được gì? Loan Sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng hắn không quan tâm đến chuyện này, dù hắn có mục đích gì đi nữa, cũng chẳng thể làm gì được. Quan trọng không phải hắn, mà là tiên đế bên cạnh hắn. Loan Sĩ trong lòng tràn đầy mong đợi. Hắn không quan tâm Lữ Thiếu Khanh làm gì, thậm chí không để tâm đến Lữ Thiếu Khanh. Hắn quan tâm là tiên đế Tinh Nguyệt bên cạnh hắn. Chỉ cần Tinh Nguyệt tiên đế ra tay, không cần phải đánh bại ba tiên đế của Hồng Uyên, chỉ cần làm bị thương một vị trong số đó, cơ hội của hắn sẽ đến. Giống, Sương Triết tức giận gầm lên như thú hoang. Đáng chết, sâu kiến, bản tiên đế nhất định sẽ giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào nó, ngươi tên gì vậy? Ngươi kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ người thích nhận tình sao? Ta mắng nó, trêu chọc người sao? Lữ Thiếu Khanh quay sang nói với Hãn Tử, nhận tình, nhìn xem, người vẫn còn người để chấp nhận, dù không ra gì, nhưng vẫn có người chấp nhận, không bị người nói ngươi là lão cô bà, không ai muốn, giống. Lữ Thiếu Khanh nói vậy khiến Sương Triết và Hãn Tử tức giận đến run rẩy. Đáng chết, sâu kiến, bản tiên đế nhất định giết ngươi. Hãn Tử tức giận đến run lên, lại lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Tinh Nguyệt lập tức ra tay, ngăn lại đòn tấn công của Hãn Tử. Một lần nữa bị cản lại, Hãn Tử tức giận liền quay sang Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt, bản tiên đế sẽ giết ngươi. Này này, Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu lên. Có chuyện thì nói cho rõ ràng, đừng có động thủ, có thể cẩn thận chút không? Nhện Tinh, ngươi kích động như vậy làm gì? Không trách được ta sư huynh không thể chịu đựng nổi ngươi. Dù sao cũng chỉ là một thứ, thổ lỗ như vậy, đồ vô dụng. Nghe Lữ Thiếu Khanh nói vậy, hắn cảm thấy vô cùng bó tay. Dù là Hồng Uyên hay Sương Triết, cả hai tiên đế cũng cảm thấy im lặng. Sau vô vàn năm tháng, lần đầu tiên họ cảm thấy im lặng đối với một con giùn dế. Có chuyện gì thì nói rõ ràng đi, chính ngươi tự hỏi lương tâm mình xem câu này là có ý tốt sao. Sương Triết đằng đằng sát khí, sâu kiến, nhận lấy cái chết. Nó quyết định lao tới, giơ tay ra với Lữ Thiếu Khanh. Bất ngờ trời đất tối sầm lại, đầy trời luân hồi sương mù cuộn trào, không gian xung quanh biến hóa. Ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh cùng toàn bộ không gian bỗng biến mất khỏi chỗ cũ. Nhìn Lữ Thiếu Khanh bị Sương Triết mang đi, không biết hắn sẽ đến đâu. Nguyệt, Tinh, Loan Sĩ và Mộc Vĩnh đều im lặng, không biết nên nói gì cho phải. Nguyệt cắn răng, hỗn đản làm như vậy chỉ chọc giận tiên đế. Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Thật muốn xé đầu óc hắn ra xem hắn nghĩ cái gì suốt ngày. Tinh thở dài, tiểu gia hỏa này làm quá ổ rồi. Tinh không đồng ý với hành động của Lữ Thiếu Khanh. Với tình trạng này, chủ nhân không thể giữ được hắn. Ai, xa xa, Mộc Vĩnh cười lạnh, rồi kết luận, Lữ Thiếu Khanh chết chắc rồi. Loan sĩ không có ý kiến gì, hắn không quan tâm Lữ Thiếu Khanh có chết hay không, mà đang chú ý đến cuộc chiến giữa Tinh Nguyệt và Hãn Từ, trong lòng hắn mong đợi, đã chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ bất cứ lúc nào, giống. Hãn Từ gầm lên, tóc bay múa, gương mặt dữ tợn, hận ý ngập tràn. Tinh Nguyệt, lần này bản tiên đế nhất định sẽ chặt ngươi thành muôn mảnh, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ông, ánh sáng lóe lên, Nguyệt Ngôn và Tinh Ngữ, hai tôn đế khí bao quanh Tinh Nguyệt, tỏa ra hào quang sáng chói. Dưới ánh sáng này, Tinh Nguyệt giữ vẻ mặt bình tĩnh, cả người toát ra khí tức lạnh lẽo, như tiên nữ lầm thế. Tuy nhiên trong ánh mắt của nàng, một luồng hàn quang sâu thẳm, sát ý cuộn trào. Câu nói này, tiên đế trả lại cho ngươi. Tinh Nguyệt lạnh lùng nói, những gì các người đã làm với ta sẽ trả lại gấp bội cho các ngươi. Giết! Nàng quát nhẹ, Nguyệt Ngôn và Tinh Ngữ bay lên trời, bầu trời xuất hiện một mảng tinh không rộng lớn, vô số ngôi sao trên trời sáng lấp lánh, hào quang rực rỡ, quá khứ, hiện tại, tương lai như hội tụ lại trong một khoảnh khắc, ánh sáng lóe lên rồi hóa thành thực chất, rơi xuống như mưa sao, giống. Hãn Từ tức giận gầm lên, vô số sương mù luân hồi xuất hiện từ không gian, cuộn lên, khuếch tán nhanh chóng, tràn ngập mọi nơi, nuốt chửng những ánh sáng rơi xuống. Ầm ầm, tiếng vang lớn phát ra liên tiếp, mỗi lần nổ mạnh có thể so với một đòn toàn lực của nửa bước tiên đế, mỗi lần bùng nổ đều có thể hủy diệt một thế giới. Thiên địa sụp đổ trong tiếng nổ, bị tạt về trạng thái hỗn độn, sóng xung kích hình thành gió bão lan tỏa trên mặt đất tiên giới, phá hủy tất cả mọi vật. Nguyệt Tinh, Loan Sĩ và Mộc Vĩnh đều chạy trốn ra xa. Chiến đấu giữa các tiên đế không phải là những nửa bước tiên đế như bọn họ có thể tham gia, chỉ có dư ba của trận chiến cũng đủ để lấy mạng họ. Họ chạy trốn tới một khoảng cách an toàn, rồi mới dám dừng lại, quay đầu nhìn lại, nơi xa đã trở thành trạng thái hỗn độn, hơn một nửa tiên giới đã bị hủy diệt trong cuộc chiến. Đây chính là sự kinh khủng của tiên đế. Chưa từng có ai có thể chịu đựng được trận chiến của tiên đế, huống hồ là tiên giới đã suy yếu. Tiên đế giao chiến chỉ khiến tiên giới sụp đổ nhanh hơn, hủy diệt hoàn toàn. Nhìn thấy sự đáng sợ của tiên đế, Mộc Vĩnh không khỏi kinh hãi mà thán phục. Thật đáng sợ. Cùng lúc đó, xương chết tiên đế mang theo Lữ Thiếu Khanh. Nói Lữ Thiếu Khanh, ngươi phải chết. Hồ, Lữ Thiếu Khanh lao vào trong bóng tối vô tận, xung quanh là những làn sương mù luân hồi, tạo thành một cơn bão gào thét. Lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng đè ép hắn, tước đoạt mọi cơ hội sống sót. Lữ Thiếu Khanh thì thầm, lại đến à? Cảm nhận lực trùng kích mạnh mẽ như sóng thủy triều, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng hắn không phải là không có cơ hội phản kháng. Cơn bão sương mù luân hồi chính là cơ hội để hắn phản công. Tinh thần Lữ Thiếu Khanh chuyển động, khí tức trong cơ thể thay đổi, hắn bắt đầu trở nên nghiêm túc. Ầm, một tia sét đen trắng lóe lên quanh người hắn, sức hút mạnh mẽ như lỗ đen, những làn sương mù xung quanh bị cuốn vào cơ thể hắn. Luân hồi sương mù không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, rồi bị tịnh hóa, biến thành năng lượng thuần khiết, liên tục được hấp thụ. Cơ thể bị thương của Lữ Thiếu Khanh dần dần được hồi phục, từng tế bào khô cạn được tưới tắm, sức sống bừng bừng trở lại. Mới vừa rồi, một chỉ của Hồng Uyên Tiên Đế đã giúp hắn kết nối lại với thế giới. Năng lượng thuần khiết khiến hắn cảm thấy khí tức mạnh mẽ hơn, tinh thần phấn chấn. Hô, Xương Chiết dường như đã nhận ra sự không ổn, vội vàng tán đi những làn sương mù luân hồi xung quanh. Lữ Thiếu Khanh liếm môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Xương Chiết, trong mắt lóe lên một tia sáng khiến Xương Chiết không khỏi hoảng loạn. Nếu như hắn có thể hấp thụ bản nguyên của Xương Chiết, hắn chắc chắn sẽ bước vào cảnh giới tiên đế. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh, suy nghĩ này đột nhiên nảy ra. Dù hắn đã thất bại trong việc vượt qua kiếp nạn, nhưng nếu đốt chửng bản nguyên của Xương Chiết, hắn có thể một lần nữa trở thành tiên đế. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng dập tắt suy nghĩ đó. Hắn không muốn trở thành một tiên đế, chỉ để làm trò cười cho Tiền đại ca. Ánh mắt của hắn dần dần dịu xuống, cảm giác hung ác biến mất, cảm giác sợ hãi của Xương Chiết cũng bị đánh tan. Xương Chiết tức giận đến tím mặt, không thể tin rằng hắn lại sợ một con sâu như vậy, sâu kiến, chết đi. Xương Chiết gầm lên, lại giơ tay trấn áp Lữ Thiếu Khanh, thiên địa đảo ngược, không gian vỡ vụn. Lữ Thiếu Khanh trong tích tắc bị đè nén, hắn không thể chống lại lực lượng từ bốn phía đổ tới, máu tiên từ trong người hắn phun trào, cơ thể vừa mới hồi phục lại lập tức trở thành vết thương đầy mình, rồi lại bị đánh trở lại nguyên hình. Ông, kiếm quang bộc phát, Lữ Thiếu Khanh vung mặc quân kiếm, từ hỗn độn lao ra, hắn thở dốc, đôi mắt trong đó có hình âm dương đồ án, sâu kiến. Xương Chiết nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như vậy, trong mắt tham lam càng thêm mãnh liệt, ngươi là tiên đế, chậm đã. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, ta có lời muốn nói, sâu kiến, ngươi không có tư cách nói chuyện với bản tiên đế. Xương Chiết phát ra một âm thanh lạnh lùng và coi thường, ngay lập tức xuất thủ, một tay trấn áp xuống, lại bao phủ Lữ Thiếu Khanh trong lực lượng của mình. Sương Triết biết rõ Lữ Thiếu Khanh có thể thôn vệ luân hồi sương mù, nên nó không sử dụng quá nhiều luân hồi sương mù mà chỉ dùng sức mạnh của mình để trấn áp Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bị lực lượng vô hình đè ép, thân thể vỡ vụn, tiên huyết cuồng phún. Hắn muốn phản kháng, nhưng sự chênh lệch quá lớn khiến sự phản kháng của hắn chỉ càng thêm tái nhợt và buồn cười. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết rõ trên người ta có những thứ gì sao? Lữ Thiếu Khanh phải vất vả lắm mới nói ra được câu này, trong khi cảm giác đè nén gần như khiến hắn không thể thở. Ngay sau đó, trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh lại phát ra những tia điện đen trắng, lấp lóe một cách thần bí. Trong mắt Sương Triết, ánh sáng bùng lên, và lực lượng của nó lặng lẽ tan đi. Sương Triết vung tay, Lữ Thiếu Khanh lập tức xuất hiện trước mặt nó, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu là vật khác, Sương Triết chắc chắn sẽ không để ý. Là tiên đế, cái gì mà chưa thấy qua. Nhưng đồ vật trên người Lữ Thiếu Khanh thì rất đặc biệt, có thể nói là vô cùng hiếm có. Dù là tiên đế với sức mạnh vô biên, nhưng không thể làm được như Lữ Thiếu Khanh, có thể điều khiển đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, hai vật mạnh mẽ nhất trong thiên địa. Đó là ánh sáng đầu tiên và bóng tối đầu tiên của thế gian. Thế gian chỉ có thiên đạo mới có thể sử dụng luân hồi sương mù để điều khiển đệ nhất ám liệt, nhưng chỉ có thể dùng nó để mở cổng, mở đường mà thôi. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có thể dễ dàng điều khiển chúng như thể chúng là công cụ dưới tay. Chính vì có đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, Lữ Thiếu Khanh dù chỉ là nửa bước tiên đế mới có thể chống lại Sương Triết lâu như vậy. Điều này khiến Sương Triết không thể không tò mò, làm sao Lữ Thiếu Khanh có thể đạt được điều đó. Nó đã xem Lữ Thiếu Khanh như con mồi, quyết tâm thôn vệ tất cả những gì trên người hắn. Vì vậy nó không ngại hỏi rõ mọi chuyện. Một con run dế chẳng đáng gì, nó không sợ Lữ Thiếu Khanh làm cho gì. Nó lộ vẻ hùng ác, lạnh lùng nói, nói đi, ngươi, cái con kiến cỏ này, làm sao có được những thứ đó? Lữ Thiếu Khanh vung tay, ngươi đừng áp sát quá gần, ta hỏi bao nhiêu năm rồi ngươi không đánh răng thế. Ngươi có biết miệng ngươi hôi không? Trong miệng ngươi, mùi còn khó chịu hơn cả cơ thể ngươi. Bị nhốt lầu không tắm rửa thì ta có thể hiểu, nhưng không đánh răng thì ta không hiểu. Ánh mắt Sương Triết bỗng sáng lên một tia đỏ rực, và với một cử động mạnh mẽ, Lữ Thiếu Khanh lại bị đánh bay. Sau đó, với giọng điệu lạnh lùng, đầy áp bách và hung ác, Sương Triết lên tiếng, sâu kiến ngươi lại nói thêm một câu nữa, bản tiên đế lập tức giết ngươi. Tốt, tốt, Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, mặt đầy vẻ ghét bỏ, còn là tiên đế đây, chẳng có chút kiên nhẫn nào cả. Vậy đi, vì nói chuyện quá dài dòng, sao chúng ta không tìm một chỗ ngồi xuống từ từ nói chuyện. Vừa nói xong, một lực lượng mạnh mẽ ập đến. Oanh, nào, Lữ Thiếu Khanh kêu lên thảm thiết, cơ thể bị hất văng ra xa. Lực tấn công mạnh mẽ phá vỡ màn chắn xung quanh, khiến cho Nguyệt Tinh và những người khác chú ý. Móa, sau khi nôn ra vài ngụm máu, Lữ Thiếu Khanh nói trong tiếng thở gấp, em gái ngươi, sâu kiến, Sương Triết lại lùng quát, ngươi đang trì hoãn thời gian sao? Trì hoãn thời gian, Mộc Vĩnh giật mình, hắn muốn làm gì? Thanh âm của Sương Triết tiên đế vang lên như tiếng sấm, rỗi khắp thiên địa. Mộc Vĩnh nhắm mắt lại, cau mày, tập trung chú ý vào Lữ Thiếu Khanh ở phía bên kia. Tinh Nguyệt và Hãn Từ, hai tiên đế đang giao chiến kịch liệt, không dám lại gần và cũng khó mà nhìn rõ được, chỉ là sâu kiến. Sương Triết biểu lộ vẻ hung ác, nhìn ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh, xem ra ngươi thật sự muốn chết rồi. Đối với những trò vặt của Lữ Thiếu Khanh, Sương Triết cảm thấy như trẻ con, chẳng thú vị gì, một chút là đã nhìn thấu được. Lữ Thiếu Khanh không phủ nhận, mà thản nhiên thừa nhận, đúng vậy, ta chỉ cần một chút thời gian, muốn làm trò vui thì phải đủ khả năng, nhưng ta e là ngươi không thể được 3 phút đâu. Sương Triết ánh mắt trở nên hung dữ hơn, sâu kiến, chết đi. Quả thật như lời nó nói, nó không còn chút kiên nhẫn nào. Lữ Thiếu Khanh chỉ làm trò vặt trước mặt nó, và Sương Triết cũng sẽ không để hắn có cơ hội như hắn mong muốn. Một con sâu kiến lại dám nghĩ đến việc làm tổn thương thần linh, thật ngây thơ. Bàn tay khổng lồ của Sương Triết đè xuống, giống như bầu trời sụp đổ, không gian xung quanh bị giam cầm, không nơi nào có thể trốn thoát. Lữ Thiếu Khanh lại bị trấn áp, rơi vào sâu thẳm hỗn độn, khí tức biến mất hoàn toàn trong đó. Nhìn bên ngoài như thể hắn đã bị hoàn toàn áp chế, không thể quay lại được nữa. Mộc Vĩnh mở to mắt, nhìn về phía đó, nhưng tiên thức của hắn cũng không thể nhìn thấy gì, huống chi là chỉ dựa vào đôi mắt thường. Nhìn xa xa, thân ảnh của Sương Triết ẩn hiện giữa thiên địa, tràn ngập cảm giác áp bức như Phật chủ quét sạch tất cả trong thiên hạ. Mong manh, Mộc Vĩnh không thể nhịn được mà mắng Lữ Thiếu Khanh, đối thủ là tiên đế thực sự, ngươi còn tưởng mấy thủ đoạn này có ích à? Trước đó, khi Sương Triết tiên đế chưa xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh còn có thể lừa gạt và làm loạn một chút, dù cuối cùng không xong thì còn có thể dùng Tinh Nguyệt tiên đế như con bài tẩy. Nhưng bây giờ Sương Triết tiên đế hoàn toàn đến rồi, Lữ Thiếu Khanh chẳng thể làm gì được. Sương Triết tiên đế cũng không muốn lãng phí thời gian với hắn, phát hiện ra hắn muốn đùa nghịch thì lập tức hạ thủ. Hừ, Mộc Vĩnh tiếp tục khinh bỉ, Thật sự tưởng mình có chút bản lĩnh là có thể ngạo mạn trước mặt tiên đế à? Giờ thì ngươi đã biết tiên đế lợi hại chưa? Ta xem ai có thể cứu được ngươi. Bên cạnh, Loan Sĩ vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cuộc chiến giữa Tinh Nguyệt và Hãn Tử. Với lời phàn nàn của Mộc Vĩnh, Loan Sĩ chỉ hừ một tiếng coi thường. Nữ Thiếu Khanh chết thì chết, đã vô dụng rồi. Nữ Thiếu Khanh không thể làm gì trước tiên đế, huống hồ là gây tổn thương cho tiên đế. Loan Sĩ không còn hy vọng gì với hắn. Giờ đây hắn chỉ còn mong Tinh Nguyệt tiên đế sẽ giành chiến thắng. Một tiên đế và một nửa bức tiên đế, chẳng cần phải nói thêm gì nữa. Nguyệt và Tinh cũng nhìn Lữ Thiếu Khanh bị trấn áp vào sâu trong hỗn độn, không biết nói gì. Cảnh tượng này dường như đã quá quen thuộc với họ. Kế Ngôn cũng bị đánh vào chỗ sâu trong hỗn độn, không rõ sống chết. Một lúc sau, Nguyệt mới lạnh lùng lên tiếng, hỗn đản, không biết sống chết. Dù giọng nàng băng lãnh, nhưng lại lộ rõ sự lo lắng. Đối mặt với tiên đế, sao không biết thu liễm một chút? Nàng nói với muội muội, nếu như hắn là người cầm thì tốt rồi. Đối mặt với tiên đế lại vẫn phách lối như vậy, tha rằng mình chịu thiệt cũng không muốn tự làm khổ mình. Chỉ có người câm mới có thể khống chế được miệng mình, sẽ không nói lung tung. Nếu không nói bậy, chí ít sẽ không chọc giận tiên đế và rơi vào tình trạng này. Hiện giờ sống chết cũng chẳng rõ, tình lo lắng. Hắn, không sao chứ? Nguyệt không nhịn được nói, không chết cũng vô dụng, còn phải chịu nhiều đau khổ hơn. Tiên đế muốn nuốt hắn, mọi người không phải ngốc, họ đã thấy rõ. Xương chết tiên đế có thể thôn phệ, hắn đã coi Lữ Thiếu Khanh là con mồi của mình. Để tránh Lữ Thiếu Khanh phản kháng, xương chết tiên đế như mèo đùa chuột. Trước tiên đánh hắn đến nửa chết nửa sống rồi mới từ từ từ nhấm nháp. Sau khi ném Lữ Thiếu Khanh vào hỗn độn, xương chết tiên đế lại ra tay, tiếp tục xâm nhập vào trong đó. Từ xa nhìn lại, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Chỉ trong một khoảnh khắc đã kéo Lữ Thiếu Khanh ra khỏi hỗn độn. Nhìn từ xa, giống như người phàm mò cá dưới nước. Lữ Thiếu Khanh chính là con cá, không có chút sức phản kháng nào. Hắn bị lực lượng vô hình giam cầm, không thể thoát được. Thậm chí, Lữ Thiếu Khanh mở miệng, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thế cảnh này, Nguyệt không nhịn được nói, hừ, tiên đế ghét hắn quá ồn ào, không cho hắn nói chuyện. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh đang gặp nguy hiểm, nhưng Nguyệt trong lòng cảm thấy như vậy cũng tốt. Không để Lữ Thiếu Khanh nói chuyện thì yên tĩnh hơn. Nguyệt không thể không thầm cảm thán, ngay cả tiên đế cũng chịu không nổi tên hỗn đản đó. Chỉ có tiên đế mới có thể có cách làm cho hắn không nói được lời nào. Phóp, xương chiết bắt Lữ Thiếu Khanh, lực lượng vô hình xuyên qua thân thể hắn, tiên huyết vàng ra, tiểu ra hỏa. Tinh nhìn thấy mà lo lắng, nhưng chỉ có thể đứng đó hô lên, lo lắng mà không thể làm gì. Nàng không thể làm gì với một tiên đế, huống chi là nửa bước tiên đế. Nguyệt ánh mắt tối dần, lắc đầu, nếu trước đó hắn không nói chuyện, có lẽ sẽ không phải chịu những đau khổ này. Bây giờ, ngay cả cầu xin tha thứ cũng không thể. Nhưng rất nhanh, Nguyệt thấy Lữ Thiếu Khanh chậm rãi giơ tay lên, rồi từ từ, hắn dùng ngón giữa chỉ vào xương chết tiên đế. Hỗn đản, Nguyệt suýt nữa nhảy dựng lên, không nhịn được mắng. Đã vậy mà còn không biết an phận, tiểu hỗn đản, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nguyệt cảm thấy mình sắp phát điên, đem miệng ngươi phong kín lại, ngươi còn dùng tay để ân cần thăm hỏi người khác, có phải phải đem ngươi đánh cho mất đi ngươi mới yên tĩnh lại? Tiểu gia hỏa, thật là, Tình Nguyệt trong chốc lát cũng không biết nên nói gì cho phải. Nhìn xem, hắn chính là một tên hỗn đản, từ đầu đến cuối chỉ toàn là hỗn đản. Mộc Vĩ không nhịn được, che lấy cái chán, tức giận nói, hắn đột nhiên phải đối phó với Lữ Thiếu Khanh và xương chiết tiên đế. Dù có chiếm được thế thượng phong, hắn vẫn không thể không tức giận. Xương chiết tiên đế quả nhiên cũng không chịu được, tức giận gầm lên một tiếng, sâu kiến, chết đi. Với một tiếng gầm, thân thể xương chiết tiên đế đột nhiên biến thành một cơn gió đen, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Màu đen của toàn phong xoay tròn như một vòng xoáy, hút hết năng lượng của thiên địa vào trong. Lữ Thiếu Khanh bị giam cầm, không thể động đậy, toàn phong xoay tròn quanh hắn, gầm thét đem Lữ Thiếu Khanh đẩy đi. Xương chiết tiên đế đầy phẫn nộ, muốn thôn phệ Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Rất nhanh, thân thể Lữ Thiếu Khanh bị luân hồi sương mù dày đặc bao phủ, biến mất trong bóng tối của toàn phong, như một con quái vật đang lao về phía con mồi. Sắc mặt Nguyệt trắng bệch, xong rồi. Mộc Vĩ lắc đầu, xong rồi, Lữ Thiếu Khanh chết chắc, không ai có thể cứu hắn. Loan Sĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi thu ánh mắt lại, chuyển sự chú ý sang Tinh Nguyệt tiên đế. Hắn chết cũng tốt. Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt vô sỉ, không biết trong đầu chứa những gì, thủ đoạn lại kinh người, nhưng thực lực mạnh mẽ, thiên phú cao. Người như vậy nếu không phải là bạn, sẽ rất khó đối phó. Chết rồi sẽ là điều có lợi cho tất cả mọi người. Từ trong bóng tối, tiếng cười đắc ý của xương chiết tiên đế vang lên. Khặc khặc, nó đang đối mặt với một con mồi béo bở. Chỉ cần chậm một chút nữa, nó sẽ có thể đạt được những thứ mà thiên đạo cũng không thể chiếm được. Sâu kiến, đến đây đi. Ánh mắt xương chiết tiên đế lóe lên sự tham lam, cấp bách. Nhưng ngày khi nó sắp kết liễu Lữ Thiếu Khanh, Một vòng sáng đột ngột xuất hiện trong bóng tối, một vệt sáng trắng lóe lên rồi bùng nổ mạnh mẽ, biến thành ánh sáng rực rỡ nhất giữa thiên địa. Ánh sáng đó vang lên như tiếng sấm, xé tan bóng tối. Giống ánh sáng chói lọi đâm vào tâm hồn, thẳng vào linh hồn. Xương Chiết Tiên Đế không thể kiềm chế được, gầm lên một tiếng, cảm nhận rõ sự thống khổ và một cơn nguy hiểm ập đến. Nó vội vàng thu tay lại, nhưng đã không kịp nữa. Phốc, một vết thương sâu đến tận xương xuất hiện trên tay Xương Chiết, tiên huyết phun ra, máu đen rơi xuống, thôn phệ vào trong đất, cuối cùng biến mất, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Thứ gì vậy? Ánh sáng đột một bộc phát khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Nguyệt và Tinh nhìn theo quang mang, đó là một đạo kiếm quang. Mọi thứ qua đi đều tan biến, khí tức phong mang quét sạch thiên địa, mang đến cảm giác lạnh lẽo, nổi da gà. Mộc Vĩ nhìn một sợi tóc lặng lẽ rơi xuống trong quang mang vô hình, vết cắt bóng loáng, sắc bén. Trong lòng ông lại dâng lên một cảm giác hàn ý, không khỏi kinh hãi. Ma tính, kế môn, hẳn. Mộc Vĩ chỉ đứng đó, nhưng phong mang kiếm ý lại có thể cắt tóc của ông. Nếu như kế ngôn không làm gì, liệu có thể khiến ông Mỹ cất thành mảnh nhỏ không? Loan Sĩ nhìn xa xa, thấy không gian xung quanh xuất hiện vô số vết nứt vì một kiếm của kế ngôn, sắc mặt nghiêm túc nói, hắn lại mạnh lên rồi, dù là Loan Sĩ, và lúc này cũng không khỏi cảm thán trong lòng, quả thật là quá bất thường. Sao hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy? Kiếm ý, đặc biệt là phong mang kiếm ý, đã mạnh lên một bước, sau khi bị đánh vào hỗn độn, liệu hắn có nhận được cơ duyên gì không? Sao lại có thể tiến bộ nhanh đến thế? Rốt cuộc hắn không sao. Nguyệt mở to miệng, nhìn thấy kế ngôn đứng trong hỗn độn. Chung quanh, sương mù hỗn độn cuồn cuộn, không ai dám lại gần, hoặc nói chính xác là bọn họ không thể lại gần. Kế ngôn đứng đó, bên cạnh hắn đã trở thành vùng cấm, ai đến gần cũng sẽ biến mất dưới sự rào sát. Kế ngôn đứng trong hư không, bình tĩnh nhìn quanh. Mặc dù sắc mặt hắn tái nhợt và khí tức suy yếu rõ rệt, nhưng hắn vẫn tỏa ra một khí thế như mặt trời ban trưa, khiến người ta không thể bỏ qua thương tích của hắn. Hắn đứng đó là trung tâm của mọi ánh mắt, không ai dám coi thường hắn. Rồng Xương Chiết Tiên Đế gầm lên, ánh mắt đầy oán hận. Chi kiếm, ngươi kế tàn hồn. Chi kiếm, người đáng chết. Từ xa, giọng Hãn Tử cũng đầy giận dữ vang lên. Kế ngôn xuất hiện, thu hút toàn bộ sự chú ý. Hãn Tử căm hận, nghĩ tới việc chém giết, muốn tiêu diệt kế ngôn ngay lập tức. Em gái ngươi, trong tiếng giống giận của tiên đế, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, còn đứng đó làm gì, mau giết hắn đi. Mọi người lúc này đều hiểu ra, Lữ Thiếu Khanh kéo dài thời gian là vì kế ngôn. Trong lòng bọn họ có chút lo lắng, nhưng không thấy kế ngôn có động tĩnh gì, thì ngay lập tức, hắn đã xuất hiện trước mặt Xương Chiết, khiến Xương Chiết giật mình lùi lại, cơ thể tự động rút lui xa xa. Điều này cho thấy rõ sự e ngại của hắn đối với chí kiếm tiên đế. Ta mà sát, Lữ Thiếu Khanh không thể kiềm chế, cười nhạt. Ngươi sợ cái gì, ngươi vẫn là tiên đế sao, đồ hèn nhát tiên đế. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi cảm thấy kính sợ. Nguyệt và Tình đã từng thấy qua chí kiếm tiên đế và biết rõ sự mạnh mẽ của hắn. Loan Sĩ và Mộc Vĩnh chưa bao giờ gặp chí kiếm, nhưng khi nhìn thấy Xương Chiết tiên đế sợ hãi như vậy, họ không khỏi cảm thấy tò mò. Mộc Vĩnh không nhịn được mà thầm nghĩ, chân chính chí kiếm tiên đế sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Nếu chỉ với dáng vẻ này mà đã có thể khiến tiên đế sợ hãi, vậy khi chí kiếm tiên đế thật sự xuất hiện, liệu có thể khiến đối phương sợ đến mức tè ra quần không? Hắn như thế này không ổn. Loan Sĩ đột nhiên lên tiếng, hắn không phải đối thủ của tiên đế. Loan Sĩ nhìn với ánh mắt kinh ngạc, dần dần lùi lại, cố gắng lấy lại lý trí. Kế ngôn không phải tiên đế, lại còn bị thương. Mộc Vĩnh khẽ nói, giọng có chút khó chịu. Hừ, không cần ngươi phải nói, ta cũng đã biết. Kế ngôn có thể làm Xương Chiết tiên đế lùi lại, chỉ là nhờ vào danh nghĩa chí kiếm tiên đế mà thôi. Chờ khi Xương Chiết tiên đế hồi phục lại, kế ngôn sẽ không còn làm gì được nó. Đến lúc đó, kế ngôn sẽ gặp phải nhiều rắc rối hơn. Quả nhiên, Xương Chiết tiên đế rất nhanh đã ngửa mặt lên trời gầm lên, như một con thú hoang giận dữ. Chí kiếm, ngươi đang tự tìm đường chết. Ngươi chỉ là một giới tàn hồn, sao dám xuất hiện trước mặt bản tiên đế? Xương Chiết tiên đế khí tức dao động, phẫn nộ và sát ý dâng trào, căm hận tột cùng. Hắn bị kế ngôn dọa đến mức phải lùi lại liên tục, mặt mũi tiên đế hoàn toàn mất hết. Xương Chiết tiên đế gầm lên giận dữ và xuất thủ, sâu kiến, chết. Hắn vùng một trưởng về phía kế ngôn, trời đất rung chuyển, vô số cơn gió yêu ma cuộn lên, tiếng gió hú vang vọng, từng hạt cát đen xuất hiện, hóa thành một đầu yêu long đen, giống. Nó gầm lên, há miệng ra định nuốt kế ngôn. Kế ngôn không chút thay đổi sắc mặt, vô khẩu kiếm trong tay hắn phát ra quang mang chói mắt, kiếm băng tỏa ra, hình thành một đầu thần long. Thần long mang theo khí tức phong mang, đối kháng với yêu long đen. Ầm ầm, hai đầu thần long đụng nhau, tạo ra một vụ nổ lớn trong không gian. Yêu long đen được tạo thành từ những hạt cát lớn và mạnh mẽ, thân thể của nó to lớn hơn thần long trắng của kế ngôn nhiều lần. Sau khi va chạm, hai con long quấn lấy nhau, yêu long đen liền nuốt trưởng thần long trắng vào bụng, quang mang trong không gian lập tức biến mất. Chí kiếm, xương chết tiên đế cười vang, tràn ngập sự đắc ý. Trước kia ngươi không phải đối thủ của bản tiên đế, giờ ngươi chỉ là một giới tàn hồn, càng không thể là đối thủ của bản tiên đế. Lần này ngươi... Xương chết tiên đế còn chưa nói hết, yêu long đen lại phát ra một tiếng gầm. Ngay sau đó, vô số tia sáng từ cơ thể nó bùng phát, kiếm mang xuyên qua thân thể. Trong khoảnh khắc, cơ thể nó bị thủng hàng nghìn lỗ. Một khắc sau, yêu long đen bị chia năm xẻ bảy, tan biến vào không gian. Xương chết tiên đế đột nhiên giống lên giận dữ. Giống, chí kiếm, ngươi đáng chết. Ngươi kích động, toàn thân run rẩy. Quả nhiên là chí kiếm đại nhân quá, quá lợi hại. Tinh cũng vậy, ánh mắt tràn ngập sự sùng bái, thật lợi hại. Xa xa, Mộc Vĩnh cũng không nhịn được mà cảm khái, quá mạnh. Một nửa bước tiên đế lại có thể đối kháng với tiên đế chân chính. Nếu ai nói ra, chắc chắn sẽ bị người khác coi là ngốc. Loan sĩ đồng ý, nhưng giọng điệu của hắn khẳng định. Hắn không thể duy trì được lần thứ hai. Hắn đến chỗ tận cùng rồi, hắn chết chắc. Xa xa, Kế Ngôn mặc dù trực tiếp đánh tan công kích của xương chiếp tiên đế, nhưng hắn cũng không dễ chịu. Khí thế của hắn lên cao, nhưng khí tức lại tiếp tục suy yếu. Dường như đó là hai thái cực. Khi khí thế càng mạnh mẽ, khí tức lại càng yếu đi. Mộc Vĩnh không phản bác lời mình nói. Bạch Bạch chạy đến chịu chết, sao phải khổ như thế? Mộc Vĩnh không có ác cảm với Kế Ngôn. Ngược lại, hắn rất kính nể Kế Ngôn, người mạnh mẽ luôn được tôn trọng. Tuy nhiên dù Kế Ngôn là tiên đế chuyển thế, tài năng vô địch, khí thế vô địch, nhưng thực lực của hắn chỉ là nửa bước tiên đế, không thể nào là đối thủ của tiên đế chân chính. Đáng tiếc, Mộc Vĩnh lắc đầu đầy tiếc nuối. Lúc này Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng nói, chơi nó giết chết nó, dám khi dễ ta, làm ta sau lưng không ai sao. Giết nó bẻ đầu nó như bô, giống, sâu kiến, xương chết tiên đế tức giận gầm lên. Hận không thể xông tới và cắn chết Lữ Thiếu Khanh, chết tiệt, sâu kiến là cái gì? Lữ Thiếu Khanh lại lớn tiếng kêu lên, ta gọi là Mộc Vĩnh, nhớ kỹ cho ta, về sau, khi nhìn thấy ta, Mộc Vĩnh các ngươi phải nhường đường, đáng ghét. Mộc Vĩnh tức giận đến mức mặt đỏ bừng, phun máu ba lần, cái tên chết tiệt này, tiên đế phải giết hắn đi, trời ạ, sao lại để tên hỗn đản này sống lâu như vậy? Còn cái gì cầu thí tiên đế, mà một tên hỗn đản nhỏ như thế mà cũng giết không được, làm cái gì yêu tiên đế? Xương chiết tiên đế muốn giết Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi nhìn thấy Kế Ngôn với ánh mắt sắc bén như mặt trời ban trưa, khí thế mạnh mẽ khiến người khác không dám nhìn thẳng. Trong mắt hắn, ánh sáng hồng quang lại càng mãnh liệt hơn, tàn hồn chết đi. Xương chiết tiên đế lại một lần nữa ra tay với Kế Ngôn, ngập trời luân hồi sương mù cuộn trào, mang theo sức mạnh vô song lao đến, như một cơn lũ đỏ dữ dội, phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nước óc, mọi thứ bị hủy diệt trong bóng tối. Nhưng, trong bóng tối một tia sáng lóe lên, giống như tinh tinh chi hỏa. Sau đó, ánh sáng quét sạch mọi thứ, xóa tan hắc ám. Kế Ngôn lại từ trong bóng tối lao ra, dùng tư thế vô địch phá vỡ hắc ám, đẩy lùi thế công của xương chiết tiên đế, đáng chết. Xương chiết tiên đế gầm lên, chí kiếm, ngươi đừng có quá phách lối, chết đi. Hắc ám lại bao phủ, đại đạo gào thét, quy tắc vỡ vụn, thiên địa sụp đổ. Kế Ngôn lại bị hắc ám chôn vùi, nhưng rồi hắn lại tiếp tục từ bóng tối giết ra. Khí tức của hắn này càng yếu, nhưng khí thế lại càng mạnh mẽ. Ánh sáng mạnh mẽ của hắn như vượt lên trên mặt trời, khiến người không dám nhìn thẳng. Nhìn Kế Ngôn lại từ bóng tối lao ra, tiếp tục đánh tan công kích của xương chiết tiên đế, Mộc Vĩnh không khỏi chấn động. Hắn, Mộc Vĩnh tự nhận mình là người tỉnh táo, không dễ bị gì làm cho hoảng sợ. Nhưng lần này hắn thật sự bị chấn động mạnh. Có người có thể làm được những việc như vậy sao? Mỗi lần tưởng chừng Kế Ngôn sẽ ngã xuống, hắn lại đứng lên, lần này lại một lần nữa. Mỗi lần đều vượt qua tưởng tượng của người khác, nhìn thân thể Kế Ngôn run rẩy. Mộc Vĩnh cảm thấy một nỗi sợ hãi. Hắn, làm sao mới có thể ngã xuống? Loan sĩ, so với Mộc Vĩnh, vẫn trấn tĩnh hơn rất nhiều, nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy sợ hãi và thán phục, lợi hại, không hổ là tiên đế chuyển thế người. Nhưng mà, Loan sĩ trầm ngâm một lát, rồi từ từ nói, hết thảy đều sẽ có giới hạn. Vừa mới nói xong, từ xa Kế Ngôn bỗng nhiên bay ngược lại, không thể ngăn cản được công kích của xương chiết tiên đế. Miệng hắn phun ra tiên huyết, thân thể đập mạnh vào trong hỗn độn. Thân hình của hắn dần dần biến mất trong ánh sáng, khí tức cũng từ từ suy yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất, kết thúc. Loan sĩ thở dài, Kế Ngôn chết rồi, ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng sấm vang vọng khắp thiên địa, trong bóng tối, những đám mây đen dày đặc bỗng chốc tụ lại, vô số tia chớp xuyên qua những đám mây đó, tiếng sấm rền vang vọng khắp trời đất, vô số tia chớp xuyên qua đám mây đen, giống như những con rồng sấm gầm thét. Áp lực vô hình tràn ngập, khiến tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi. Họ có cảm giác như một đại họa đang đến gần, không thể diễn tả được nỗi bất an trong lòng. Đám người hoảng sợ, nhìn về phía vị trí của Kế Ngôn, cảm nhận được uy áp mạnh mẽ phát ra từ sâu trong hỗn độn. Tiên đế, Mộc Vĩnh giật mình, không dám tin vào mắt mình. Loan Sĩ mắt sáng lên, hồng quang lè lên trong mắt. Hắn muốn độ kiếp rồi, ngữ khí bình tĩnh, nhưng Mộc Vĩnh có thể cảm nhận thấy trong đó có chút hâm mộ và ghen ghét. Tiên đế, không ai có thể thờ ơ trước sức mạnh đó. Chí kiếm, xương chiết tiên đế cũng kinh ngạc, rồi phẫn nộ gầm lên. Có bản tiên đế ở đây, ngươi cho rằng ngươi có thể trở thành tiên đế sao? Ầm ầm, một đạo kiếp lôi màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào hỗn độn, vô số sương mù của hỗn độn tán đi. Kế Ngôn xuất hiện trong ảnh chớp vàng, nhìn thấy Kế Ngôn đứng lặng lẽ, xương chiết tiên đế cảm giác như một hình bóng vô địch đang hiện diện. Đó là bóng ma của hắn trong suốt vô vàn năm tháng, từng ép hắn đến mức không thể thở nổi, đáng chết. Xương chiết tiên đế gầm lên, tràn đầy hận ý. Đối với nó, đây là một nỗi nhục trong quá khứ, tuyệt đối, tuyệt đối. Xương chiết tiên đế gào thét, thanh âm vang vọng trời đất, như thể đang lập lời thề. Bản tiên đế tuyệt đối không để ngươi đạt được nguyện vọng, ngươi không thể quay lại. Loan Sĩ thì thầm, ta xem ngươi làm sao ngăn cản được. Nhìn phản ứng của xương chiết tiên đế, Loan Sĩ có thể thấy rõ Kế Ngôn sẽ phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn. Một vị tiên đế muốn ngăn cản, ai có thể dễ dàng vượt qua kiếp nạn chứ? Mộc Vĩ nhìn về phía một hướng khác, nơi đó đang diễn ra một trận chiến kịch liệt, sóng động không ngừng. Trừ khi Tinh Nguyệt Tiên Đế đến hỗ trợ, nhưng mà Tinh Nguyệt Tiên Đế chỉ có một mình, trong khi xương chiết tiên đế lại có tới ba người. Hơn nữa, Tinh Nguyệt Tiên Đế lại bị hãn từ tiên đế kìm hãm, nàng không thể rời đi để giúp đỡ. Mộc Vĩnh không đánh giá cao khả năng của Kế Ngôn, thời điểm độ kiếp không phải là lúc tốt nhất. Thêm vào sự đe dọa của tiên đế, thiên kiếp tuy nguy hiểm nhưng không thể so với sự đe dọa của tiên đế. Lúc này với hai áp lực lớn như vậy, Kế Ngôn phải đối mặt với nguy hiểm gấp bội lần so với khi đối phó với xương chiết tiên đế trước đó. Nguyệt và Tinh cũng nhận ra vấn đề này, hai người lo lắng vô cùng. Chí kiếm đại nhân, làm sao bây giờ? Hai người quay cuồng vì lo lắng. Nguyệt nghiến răng nói, đáng chết, ta muốn đi giúp đại nhân. Giúp thế nào? Tinh bình tĩnh hơn Nguyệt rất nhiều. Chúng ta đến gần cũng không thể, làm sao giúp được? Hơn nữa, chúng ta mà đi cũng chỉ thêm phiền thôi. Trước mặt tiên đế chính thức, thực lực của hai người bọn họ, những nửa bước tiên đế, thật sự không đáng để chú ý. Giờ phải làm sao đây? Nguyệt vô cùng lo lắng, trong lòng bối rối, không thể ngồi yên. Chí kiếm đại nhân gặp phải chuyện ngoài ý muốn, ai có thể giúp chủ nhân đây? Không có sự trợ giúp của chí kiếm đại nhân, chủ nhân chẳng khác gì một cây cầu yếu ớt, còn có thể dựa vào ai? Vừa mới nói xong, xương chiết tiên đế khí tức mạnh mẽ, chuẩn bị ra tay, nhưng ngay lúc đó, một âm thanh vang lên. Chờ chút, âm thanh quen thuộc khiến Nguyệt, Tinh, Loan Sĩ và Mộc Vĩnh đều sững sờ. Bốn người nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy sự kinh ngạc. Không, không phải đâu chứa. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu họ, khiến họ không dám tin vào mắt mình. Hắn muốn ngăn cản tiên đế sao? Mộc Vĩnh kêu lên, hắn điên rồi. Chính hắn còn không cứu nổi bản thân, làm sao ngăn cản tiên đế? Nếu không phải vì ngươi, Kế Ngôn sẽ xuất hiện sao? Có lẽ Kế Ngôn định dùng cơ hội độ kiếp trong không gian hỗn độn để trở thành tiên đế, nhưng vì ngươi sắp bị đánh chết mới không thể không ra mặt. Ngươi bây giờ bị thương tàn tạ, làm sao có thể ngăn cản tiên đế? Tinh lo lắng, tiểu gia hỏa, ngươi đừng làm loạn. Không ai xem trọng Lữ Thiếu Khanh, lúc trước hắn còn chưa bị tổn thương mà còn không làm được gì, giờ đây thân thể tàn tạ, hắn có thể làm được gì? Nguyệt tức giận, không biết sống chết, ngươi lấy cái gì mà ngăn cản tiên đế? Dựa vào miệng sao? Nguyệt rất muốn chạy đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, mắng cho hắn một trận, bảo hắn đừng làm loạn, dùng miệng để ngăn cản tiên đế, sợ rằng chẳng những không giúp được gì, còn càng khiến tiên đế phẫn nộ hơn, đến lúc đó, hắn sẽ chết nhanh hơn. Xương chiết tiên đế không thèm quan tâm đến Lữ Thiếu Khanh, không thèm nhìn hắn lấy một lần. Mặc dù nó thèm nhỏ dãi với Lữ Thiếu Khanh, nhưng vào lúc này Kế Ngôn mới là đối tượng xứng đáng để nó ra tay. Này này, Lữ Thiếu Khanh thấy xương chiết tiên đế phớt lờ mình, tức giận kêu lên, ngươi không muốn tự mình đánh bại chí kiếm tiên đế sao? Đến đây, ta sẽ dạy ngươi một cách quang minh chính đại đánh bại hắn, giành lại tôn nghiêm tiên đế của ngươi. Tất cả mọi người ngẩn người, không hiểu hắn muốn nói gì. Xương chiết tiên đế nghe vậy, không nhịn được quay đầu lại, ánh mắt đỏ như máu, mang theo một chút tò mò. Tiên đế cũng có lòng tự trọng, cũng có tôn nghiêm, nhưng tôn nghiêm này chỉ áp dụng với những người cùng cảnh giới. Đối với những con sâu kiến như Lữ Thiếu Khanh, làm gì cũng vô ích, kể cả có dùng sức mạnh lớn để uy hiếp, nó cũng không bận tâm. Điều mà tiên đế thật sự quan tâm là cái nhìn của những người cùng cảnh giới. Chí kiếm tiên đế trước kia đã ép nó đến mức không thở nổi, khiến nó phải chịu vô số nhục nhã. Nếu có thể quang minh chính đại đánh bại chí kiếm tiên đế và giành lại mặt mũi cho mình, xương chiết tiên đế cũng không ngại làm điều đó. Quang minh chính đại đánh bại chí kiếm, ngay cả trong giấc mơ nó cũng sẽ nhớ mãi chuyện này. Sâu kiến, xương chiết tiên đế nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, hơi dùng lực, trong chớp mắt Lữ Thiếu Khanh bị ép phải phun máu rồi liên tục lùi về phía sau. Nhìn thấy bộ dạng này của Lữ Thiếu Khanh, Sương Triết Tiên Đế trong lòng vô cùng hài lòng. Hắn cảm thấy trong tay mình chỉ cần một chút sức lực là có thể dễ dàng bóp chết con kiến nhỏ này. Trong lòng thỏa mãn, Sương Triết Tiên Đế từ từ mở miệng nói: "Có ý gì?" Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng đáp: "Để hắn làm tiên đế, nhưng sau đó người phải chính trực đánh bại hắn, giết chết hắn. Người sợ không đánh lại hắn sao? Ta có cách." Bao Thắng, Nguyệt, Tinh, Mộc Vĩnh, Loan Sĩ bốn người đều im lặng, không biết phải nói gì cho phải. Lời nói và giọng điệu của Lữ Thiếu Khanh rõ ràng giống như một kẻ phản diện. Nếu ai chưa quen Lữ Thiếu Khanh, chắc hẳn sẽ nghĩ rằng hắn đang âm mưu làm phản, lợi dụng lúc này để giết kế ngôn. Nguyệt cảm thấy rất khó chịu với Lữ Thiếu Khanh, và trong lúc đó, nàng không kiềm được, nghĩ trong đầu một câu chuyện tiểu thuyết. Một đệ tử nghèo khó, bị sư huynh ép đến mức không thể thở nổi, nhưng vẫn muốn nổi bật, vượt lên trên sư huynh. Đệ tử này phải chịu nhục, chịu đựng khó khăn. Bên ngoài luôn tỏ ra cung kính, a du sư huynh, nhưng trong lòng lại âm thầm chờ cơ hội. Giờ đây, cơ hội đã đến, đệ tử này lộ ra bộ mặt thật, muốn liên kết với ngoại nhân để giết sư huynh, chiếm đoạt vị trí. Tình lo lắng bắt đầu, hẳn như thế này, thì có thể làm gì? Thế nào có thể? Nguyệt đáp, tiền đế là ai? Chỉ mấy câu như vậy, làm sao có thể khiến tiên đế thay đổi ý kiến? Dù sao cũng là tiên đế, sao có thể chỉ vì mấy câu mà thay đổi? Chỉ có những kẻ bệnh nặng mới tin vào những lời này. Mộc Vĩnh ôm đầu, cảm thấy rất đau đầu. Mỗi lần nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, nghe hắn nói chuyện, hắn đều thấy đầu mình như muốn nổ tung. Chết tiệt, Mộc Vĩnh thấp giọng mắng, ngươi nghĩ mấy câu của ngươi có thể khiến tiên đế thay đổi quyết định sao? Ngươi là cái thá gì? Tiên đế có ý chí và tâm trí vững vàng, không ai có thể lay chuyển, ngươi chỉ là một tên hỗn đản, làm sao có thể làm người khác thay đổi? Sương Triết Tiên Đế cũng chẳng còn cách nào với hắn. Hắn có thể bao thắng được gì? Ngươi là cái gì? Ngươi có biết Chí Kiếm mạnh đến mức nào không? Trước đây ba chúng ta liên thủ còn suýt không đánh lại Chí Kiếm, ngươi lấy đầu ra để nói bao thắng? Sương Triết Tiên Đế nhìn Lữ Thiếu Khanh một cách lạnh lùng rồi quay đi, không muốn nói chuyện với hắn nữa. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cất tiếng, này, ngươi có thể kiên nhẫn một chút không? Đồ của ta, ngươi từ bỏ không? Ta đưa cho ngươi, ngươi có thể đánh bại hắn không? Hắc, Sương Triết Tiên Đế đột nhiên quay lại, ánh mắt đảo ngầu biểu hiện tâm trạng của nó đã bị dao động. Sâu kiến, ngươi nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, các ngươi những người lớn tuổi này, lỗ tai cứ như không nghe thấy gì, ta nói ta sẽ đưa đồ cho ngươi. Hỗn đản, mấy chữ, lớn tuổi, lại làm người tức giận, nàng mắng to một câu. Tinh tò mò hỏi, cái tiểu gia hỏa này có gì muốn đưa cho tiên đế? Sương Triết Tiên Đế nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy nghi hoặc, nó không hiểu Lữ Thiếu Khanh đang nghĩ gì. Sâu kiến, ngươi muốn làm gì? Nhìn đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt đang phân công, Sương Triết Tiên Đế không ngại nói thêm vài câu với Lữ Thiếu Khanh, nói đi. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào kế ngôn, để hắn trở thành tiên đế, nhưng sau đó phải chính thức đánh bại hắn. Ta đã nhẫn nhịn hắn lâu rồi, bình thường hắn chảnh lắm, nếu hắn trở thành tiên đế, cái đuôi còn không phải vểnh lên trời sao? Nhất định phải để hắn ăn chút đau khổ, để hắn biết thế giới này không phải chỉ có mình hắn là mạnh nhất. Sương Triết Tiên Đế nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, mặt không biểu lộ gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Lữ Thiếu Khanh nói gì, đối với nó chỉ là nói nhảm. Nó đã hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh đang tính toán gì. Sâu kiến, Sương Triết Tiên Đế giọng băng lãnh, tỏa ra sự coi thường sâu sắc, muốn vì hắn tranh thủ thời gian và cơ hội, ngây thơ. Mộc Vĩnh lắc đầu, ngu xuẩn, ở trước mặt tiên đế mà lại đùa nghịch kiểu trò vặt này, có ích gì? Tiên đế dù sao cũng là tiên đế, làm sao có thể bị ngươi lừa được? Mà này, dù sao ngươi cũng chạy không thoát, trong mắt tiên đế ngươi vẫn chỉ là thịt trên thớt, ngươi có tư cách gì mà cùng tiên đế bàn điều kiện? Loan Sĩ cũng lắc đầu, đầy sự coi thường, ngu xuẩn, thủ đoạn này có thể có chút tác dụng khi đối phó với đối thủ cùng cảnh giới, nhưng dùng trên tiên đế, không biết tự lượng sức mình, không còn cách nào. Mặc dù không biết rõ Lữ Thiếu Khanh nói đến đồ vật gì, nhưng Loan Sĩ và Mộc Vĩnh đều cho rằng thủ đoạn của Lữ Thiếu Khanh không có tác dụng gì. Nguyệt không nhịn được mắng, ngu xuẩn, nó là tiên đế trong số những kẻ giảo hoạt nhất, làm sao có thể bị lừa bởi những trò vặt như ngươi? Tỉnh thấp giọng thở dài, ai, đây là cách mà tiểu gia hỏa nghĩ ra, đó là cách tốt nhất rồi, chỉ là đi theo Tinh Nguyệt tiên đế. Nguyệt và Tinh đều rất rõ ràng rằng Sương Triết Tiên Đế là một tồn tại giảo hoạt bậc nhất. So với các tiên đế khác, Sương Triết Tiên Đế là kẻ xảo trá nhất. Lữ Thiếu Khanh có thể giấu giếm được gì nó? Không có cách nào. Cuối cùng, Tinh cũng nặng nề thốt lên. Nàng chủ nhân Tinh Nguyệt Tiên Đế bị kéo lại, không kịp trở về cứu giúp kế ngôn. Những người như họ chỉ có thể đứng nhìn, gấp gáp cũng chẳng giúp được gì. Đã vất vả lắm mới đến được đây, vẫn không thể thay đổi kết quả sao? Tinh tâm trạng nặng nề, nên khi nàng đang cố nghĩ cách thì Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng. giọng nói vẫn như trước, mang theo khí chất chết chóc. Ngươi đang sợ cái gì sợ? Mọi người im lặng, tiên đế sẽ sợ sao? Sương chiết tiên đế không đáp lại Lữ Kiều Khanh, nó vận chuyển khí tức, luân hồi sương mù quanh người tạo thành gào thét phong bạo, nó muốn xuất thủ. Lữ Kiều Khanh tiếp tục lên tiếng, như con ruồi vo ve bên tai, con nói tiên đế, sao lại sợ đến mức này? Chỉ một chuyển thế tiên đế mà làm ngươi sợ thành ra thế này, ngươi còn hỗn láo cái gì? Về nhà đi, tìm mẹ đi thôi. Ngươi cho rằng chỉ cần ngươi ra tay là có thể ngăn cản hắn sao? Nếu hắn thành công, ta xem ngươi sẽ dùng gì để thắng. Đến lúc ngươi bị đánh bại, làm trò với nhiều người ở đây, ta muốn xem ngươi làm sao mà khóc. Thanh âm lải nhải không ngừng, như mang theo một sức mạnh ma quái, xuyên thấu mảng nhĩ, xâm nhập vào linh hồn, đốt lên trong lòng cơn giận dữ sâu thẳm. Ngậm miệng, Sương Chiết Tiên Đế gầm lên, rộng vang vọng khắp trời đất, sâu kiến. Phẫn nộ, Sương Chiết Tiên Đế liền đánh bay Lữ Thiếu Khanh, nhìn Lữ Thiếu Khanh phun máu bay, ngược, rơi vào hỗn độn, Mộc Vĩnh không nhịn được lắc đầu, ngu xuẩn, đáng đời. Mộc Vĩnh cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn trước kia cũng từng chịu đựng những lời lẽ của Lữ Thiếu Khanh, thật sự bực bội đến mức không thể tả, không thể đánh lại, không thể mắng lại, chỉ biết nuốt giận, cảm giác đó thật là khó chịu. Giờ đây, Lữ Thiếu Khanh đối mặt với Sương Chiết Tiên Đế mà vẫn buông lời đùa cợt, lại bị tiên đế đánh bay, thật sự nhìn mà sướng, như được giải thoát vậy. Đây mới đúng là dáng vẻ của tiên đế, đối mặt với kẻ nói năng lỗ mãng, cần phải đánh chết trước tiên, quả thật đánh rất hay. Móa, Lữ Thiếu Khanh thân thể lơ lửng trong hỗn độn, mặt mũi đầy vẻ thống khổ, hắn lúc này đã gần đạt đến cực hạn, cả thân thể lẫn tinh thần đều không chịu nổi, thậm chí hắn cảm thấy linh hồn mình như sắp bị xé rách, nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể hắn sẽ không gánh chịu nổi, linh hồn cũng sẽ không thể tiếp tục. Mắng vài câu xong, Lữ Thiếu Khanh không còn tức giận như trước, mà ngược lại ánh mắt lại lộ vẻ hài lòng. Lần này Sương Chiết Tiên Đế ra tay với hắn có phần nhẹ tay, điều đó chứng tỏ hắn đã tạo ra tác dụng nhất định. Móa, Lữ Thiếu Khanh lại bật ra, có chuyện gì thì nói cho rõ ràng, đánh người mà không tính là hảo hán. Đám người nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bị thu thập mà vẫn ngang ngược, nói nàng vẫn gây tức giận như vậy, Mộc Vĩnh tức đến mức chết đi được, hỗn đản. Như vậy mà còn không chịu chết, chán sống rồi, xem tiên đế sẽ thu thập ngươi thế nào. Mộc Vĩ nghĩ trong lòng, nếu tiên đế không thể thu thập Lữ Thiếu Khanh, thì có lẽ tiên đế cũng chẳng còn cách nào nữa. Cứ mãi nói những lời đó với tiên đế, chọc giận tiên đế, dù là người có tính tình tốt cũng sẽ không chịu được. Huống hồ, đây là một tiên đế có tính cách xấu như Sương Chiết. Mộc Vĩ thầm nghĩ trong lòng, phải nhanh chóng hành động, giết chết hắn, giết chết hắn. Nhìn Lữ Thiếu Khanh như vậy, Mộc Vĩ càng tức giận. Cảm thấy những hành vi của Lữ Thiếu Khanh khiến hắn nhớ lại những ức chế đã từng chịu đựng, mới trong lòng thôi thúc tiên đế ra tay ngay. Nhưng mà nhìn Sương Chiết Tiên Đế không hề có dấu hiệu tức giận, cũng không lập tức ra tay, tỉnh trong mắt lóe lên một tia sáng, rồi trầm mặc vài hơi thở, sau đó mới chậm rãi mở miệng, đem đồ vật của ngươi hiến cho bản tiên đế, bản tiên đế sẽ cho trí kiếm thêm thời gian. Cái gì? Mộc Vĩnh kinh ngạc, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi. Hắn đã trông đợi vào một cái tay chụp chết Lữ Thiếu Khanh, kẻ khiến người ta căm ghét này, mà không ngờ Sương Chiết Tiên Đế lại đồng ý yêu cầu của hắn, để cho kế ngôn độ kiếp, thật là đùa giỡn. Lữ Thiếu Khanh lại có thể dùng miệng để ngăn cản Sương Chiết Tiên Đế sao? Lữ Thiếu Khanh cười lên, những lời mà người khác nghe vào chỉ như nói nhảm, nhưng lại khiến Sương Chiết Tiên Đế nghe vào một cách nghiêm túc. Hắn đoán không sai, sư huynh kiếp trước của hắn, Chí Kiếm Tiên Đế, mạnh đến mức khiến Sương Chiết tuyệt vọng. Cho dù bây giờ là kế ngôn, Sương Chiết cũng không chắc chắn sẽ thắng được kế ngôn khi hắn độ kiếp. Vì vậy nó lùi bước và đồng ý với điều kiện của Lữ Thiếu Khanh. Trước tiên, từ tay Lữ Thiếu Khanh, Sương Chiết Tiên Đế lấy được đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt. Những vật này khiến nó có thêm lòng tin để đối phó Chí Kiếm Tiên Đế lần nữa. Đúng rồi, Lữ Thiếu Khanh cười nói, chúng ta ngồi xuống nghỉ chút đã, đợi sư huynh ta độ xong kiếp rồi lại nói. Sương Chiết Tiên Đế phát ra âm thanh trầm thấp, giống như không thể kìm nén được sự tức giận. Sâu kiến, ngươi dám đùa giỡn bản tiên đế, ngươi vội vàng cái gì? Lữ Thiếu Khanh không chút sợ hãi, âm thanh to rõ, ta cho người vạn nhất người làm chết sư huynh ta thì sao? Ta dù có ghét hắn, nhưng hắn dù sao cũng là sư huynh ta thân yêu nhất, ít nhất phải để hắn chết một cách rõ ràng chứ. Sương Chiết Tiên Đế giọng nói càng thêm trầm thấp, sâu kiến, bản tiên đế có giới hạn kiên nhẫn, đưa ra điều kiện, nếu không đừng trách bản tiên đế không cho người cơ hội. Ta thề, Lữ Thiếu Khanh hô lớn, ta thề xong rồi chứ, chỉ cần sư huynh ta độ kiếp xong xuôi, ta lập tức cho người, nếu không thì trời giáng sẽ đánh. Sao? Ầm ầm, một tiếng vang lớn như tiếng chùy đồng đập mạnh vào tâm trí, giống như thiên địa chứng giám chứng kiến lời thề này được lập ra. Lữ Thiếu Khanh rụt cổ lại, cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Ta sát, không thể nào, lần thề này khác với trước, không phải vì đối phương là tiên đế sao? Những người khác cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Mộc Vĩnh mặt mũi khó coi, nhớ lại những trải nghiệm không vui của mình, hắn lạnh lùng nói, còn cần cái trò này sao? Ngươi cho rằng tiên đế dễ lừa như vậy sao? Vừa nói xong, Mộc Vĩnh liền cảm thấy khí tức của Xương Chiết tiên đế đã dịu đi. Xương Chiết tiên đế lên tiếng, sâu kiến, ngươi tốt nhất đừng đùa giỡn với bản tiên đế, nếu không bản tiên đế sẽ cho ngươi biết cái gì là hối hận. Mộc Vĩnh trừng mắt, không thể tin nổi, hắn muốn véo tai mình, lại vỗ đầu tự hỏi mình có nghe nhầm không? Xương Chiết tiên đế thật sự tin vào lời thề của Lữ Thiếu Khanh sao? Đây là chuyện gì vậy? Dù sao cũng là tiên đế, sao lại tin vào lời thề đơn giản như vậy? Ngươi có bị nhốt quá lâu, không hiểu lòng người hiểm ác sao? Nguyệt mặt mày đầy ngơ ngác. Nó đồng ý sao? Dùng miệng mà ngăn cản tiên đế sao? Nguyệt cảm thấy thế giới này thật điên cuồng, nhưng lâu mày nàng nhéo lại sầu, cảm giác không ổn chút nào, không ổn chút nào, không ổn à? Nguyệt vội vàng hỏi, vấn đề gì? Tinh ngữ giọng nói đầy lo lắng. Vị tiên đế này thật sự rất xảo quyệt, không ngờ hắn lại đồng ý, hắn chắc chắn có âm mưu. Xương Chiết tiên đế không phải người dễ dàng dễ dãi, trong lòng nó chắc chắn đang ẩn chứa một âm mưu đáng sợ. Tuy nhiên mặc dù có những nghi ngờ này, tin cũng không thể làm gì hơn, nàng bất lực nói, chúng ta chỉ có thể hy vọng là mọi chuyện sẽ không quá tệ. Sau khi Lữ Thiếu Khanh và Xương Chiết tiên đế đạt được thỏa thuận, sự chú ý của mọi người bắt đầu chuyển hướng về phía Kế Ngôn. Ầm ầm, giữa trời đất vang lên tiếng nổ lớn. Một tia sét màu vàng kim xé toang hư không, từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ bổ về phía Kế Ngôn. Tia sét vàng kim uy lực rất lớn, tiếng vang đinh tai nhức óc, Kế Ngôn bị đánh cho ngã trái ngã phải, tiên huyết chảy đầm đìa không ngừng. Tuy nhiên, đối diện với thiên kiếp màu vàng kim, Kế Ngôn vẫn giữ thẳng lưng, không hề khuất phục dù chỉ một chút. Trong lúc Lữ Thiếu Khanh và Xương Chiết tiên đế đang thảo luận, Kế Ngôn đã bị đánh mấy lần, thiên kiếp đối với Kế Ngôn mạnh mẽ hơn cả lần trước khi Lữ Thiếu Khanh gặp phải. Những tia sét rơi xuống nhanh chóng và liên tục, không cho Kế Ngôn chút thời gian nghỉ ngơi. Mọi người có thể cảm nhận rõ ràng mỗi lần Kế Ngôn bị đánh, khí tức của hắn lại yếu dần đi. Tuy vậy, dù trong tình trạng đó, Kế Ngôn vẫn không chịu cúi đầu. Ánh sáng trong mắt hắn càng lúc càng rực rỡ, ý chí chiến đấu trong cơ thể như đang thiêu đốt, bùng lên mãnh liệt. Toàn thân hắn phát ra một luồng ánh sáng yếu ớt, nhưng lại chói lòa như mặt trời, khiến mọi người không thể nhìn thẳng. Ầm ầm, một tia sét vàng kim nữa rơi xuống, xé rách không gian, biến thành một con rồng sét, há miệng và lao tới cắn Kế Ngôn. Kế Ngôn không tránh, không lùi, tay vung kiếm, với tư thế cứng cỏi, hắn đối mặt với thiên kiếp, không sợ hãi. Mặc dù không thể chống lại sức mạnh của thiên kiếp, bị đánh đến tiên huyết văng ra, nhưng Kế Ngôn không từ bỏ, cũng không thay đổi thái độ, với sự cứng cỏi, hắn tiếp tục nghênh chiến thiên kiếp. Ầm ầm, một lần lại một lần, Kế Ngôn vẫn cứ như vậy, đối diện với những tia sét rơi xuống, hắn như một chiến binh không sợ chết, đứng vững đối mặt với kẻ thù. Dù không thể thắng, hắn vẫn không lùi bước, càng không chịu đầu hàng. Nguyệt và Tinh nhìn thấy, toàn thân run rẩy, vô cùng kích động, nhưng cũng cực kỳ lo lắng. Chi kiếm đại nhân, chi kiếm đại nhân có thể chịu đựng được không? Kế Ngôn hành động giống như những gì mà họ mong đợi từ chi kiếm tiên đế. Dũng cảm tiến lên, vĩnh viễn không lùi bước. Nhưng Kế Ngôn hiện tại quá yếu, liên tiếp vung kiếm, nhưng lại bị đánh bay, tình cảnh vô cùng thê thảm. Mặc dù họ tin tưởng vào thực lực của chi kiếm tiên đế, nhưng lại không dám tin vào thực lực của Kế Ngôn. Hó, Loan Sĩ nhìn, lại lùng kết luận, hắn để vượt qua thiên kiếp. Mộc Vĩnh quay sang nhìn Loan Sĩ, người có biết tiên đế thiên kiếp là thế nào không? Loan Sĩ ánh mắt lóe lên, tiên đế thiên kiếp, giữa hai bên nhất định sẽ có một người phải ngã xuống. Chỉ khi đó, thiên kiếp mới có thể dừng lại. Mộc Vĩnh nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, giống như Lữ Thiếu Khanh vậy. Loan Sĩ gật đầu, không sai, giống Lữ Thiếu Khanh như vậy. Hắn thất bại, thiên kiếp mới có thể kết thúc, còn Kế Ngôn. Mộc Vĩnh hiểu rõ, Kế Ngôn không phải Lữ Thiếu Khanh, hắn sẽ không lùi bước dù bị đánh bại, dù chết, hắn cũng sẽ không bỏ cuộc. Lữ Thiếu Khanh có thể dễ dàng gọi ra hai chữ, đầu hàng, nhưng Kế Ngôn tuyệt đối sẽ không nói ra hai chữ này. Dù đứng trước cái chết, Kế Ngôn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội để chứng tỏ tài năng của mình. Nếu không, hắn đã không được gọi là Kế Ngôn. Mộc Vĩnh cảm thấy lạnh toát, tiên đế thiên kiếp mạnh mẽ như vậy sao, muốn vượt qua tiên đế kiếp, liệu có phải đánh tan nó mới được? Mộc Vĩnh cảm thấy thật khó tin. Sao có thể làm được? Loan Sĩ liếc mắt nhìn Mộc Vĩnh, không phải vậy, làm sao có thể trở thành tiên đế? Thêm nữa, càng nhanh vượt qua, biểu thị thực lực càng mạnh. Kéo dài quá lâu không chỉ khiến thành công trở nên xa vời mà còn làm cho thực lực chỉ đạt mức bình thường. Mộc Vĩnh im lặng, đúng vậy, chỉ có vượt qua nhanh chóng mới có thể xứng đáng với danh hiệu thượng tiên đế. Ầm ầm, kiếp lôi từng đạo rơi xuống, khí tức của Kế Ngôn không ngừng suy yếu, thương thế tăng lên không ngừng suy yếu, thương thế tăng lên không ngừng. Thời gian trôi qua, không rõ bao lâu, ầm ầm, hai đạo kiếp lôi lần lượt đánh xuống, Kế Ngôn ra sức ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh bay, thân thể văng lên cao. Đạo thứ hai của kiếp lôi theo sát mà đến, xuyên qua đạo kiếp lôi đầu tiên, để lại tàn ảnh, đánh thẳng vào Kế Ngôn, giống như một con rồng há miệng nuốt chửng hắn. Vô số đại đạo oanh minh và hoan hô, thân ảnh của Kế Ngôn biến mất trong tia chớp. Kết thúc, Mộc Vĩ nhìn thấy, ánh mắt mơ hồ, trong lòng tiếc nuối. Kế Ngôn mặc dù là sư huynh của Lữ Thiếu Khanh, nhưng không mang lại cảm giác chán ghét như Lữ Thiếu Khanh. Dù là kẻ thù, Mộc Vĩnh cũng chỉ cảm thấy kính nể Kế Ngôn. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, Mộc Vĩnh không nhịn được nói, quả thật, người tốt không sống lâu, còn kẻ xấu thì sống lâu trăm năm sao. Chưa hết, Loan Sĩ bên cạnh lên tiếng, thiên kiếp vẫn còn đó. Nhờ có Loan Sĩ nhắc nhở, Mộc Vĩnh mới nhận ra rằng thiên kiếp không biến mất vì Kế Ngôn đã biến mất. Ngược lại, sức mạnh của thiên kiếp càng mạnh mẽ hơn. Tiếng nổ vang dội, tia chớp càng lúc càng mạnh, như thể đang chuẩn bị chào đón một kẻ địch mạnh mẽ hơn. Mộc Vĩnh giật mình, Kế Ngôn, không chết sao? Đánh chịu được hai đạo kiếp rồi, vậy hắn còn là người sao? Hắn ở đâu? Kế Ngôn khí tức biến mất không dấu vết. Điều này làm Mộc Vĩnh khó có thể tin là Kế Ngôn vẫn còn sống. Mộc Vĩnh lại cảm nhận được sự bình tĩnh của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đứng yên tại chỗ, biểu hiện hết sức điềm tĩnh. Sương Chiết Tiên Đế cũng vậy, mặt hắn nghiêm nghị, đôi mắt ánh lên ánh nhìn đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm vào hỗn độn chỗ sâu. Thời gian trôi qua, khí tức trong thiên địa ngày càng nặng nề. Trên bầu trời, kiếp lôi vẫn không ngừng oanh minh, như thể đã tụ đủ lực và sẵn sàng để đánh cho Kế Ngôn một cú lôi đình sấm sét. Dưới áp lực cường đại đó, sắc mặt Mộc Vĩnh tái nhợt, trong lòng dâng lên sự bất an. Không phải vì hắn nhát gan, mà là bởi vì áp lực từ thiên địa khiến ai cũng không thể chống lại nổi. Bản năng của cơ thể khiến người ta sinh ra cảm giác kính sợ. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lớn, một đạo kiếp lôi khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ bổ về phía sâu trong hỗn độn. Âm, tia chớp bắn ra bốn phía, khắp không gian hỗn độn tràn ngập những tia chớp màu vàng kim. Tia chớp lan tỏa trong hỗn độn, điên cuồng xé rách mọi thứ, vô số làn sương mù hỗn độn tan biến trong những tia chớp, như thể tận thế đang đến. Trong ánh sáng chớp giật, mọi thứ đều bị tiêu diệt trong nháy mắt, không có bất kỳ vật gì có thể sống sót trong sự đáng sợ của những tia chớp này. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một cơn gió mạnh mẽ mang theo khí tức cuồn cuộn đột ngột khuếch tán trong tia chớp. Cơn gió này bùng lên, đánh tan tia chớp, từ sâu trong không gian vô tận xông ra, xé tan những tia chớp. Kiếm quang rực rỡ bắn lên tận trời, kiếm quang sáng chói. Kế Ngôn thân ảnh xuất hiện, một bộ áo trắng lạnh lẽo phong mang khiến người ta không dám nhìn thẳng, biểu lộ lạnh lùng. Đôi mắt của hắn phát ra quang mang như hai thanh kiếm sắc bén, có thể xuyên thủng mọi thứ. Kế Ngôn biến mất trong một khoảnh khắc, không ai biết hắn đã trải qua gì. Tuy nhiên, khí tức của hắn đã khôi phục và cường đại đến mức khiến mọi người phải kính sợ. Ầm ầm, tiếng oanh minh trên bầu trời ngày càng vang dội. Thiên kiếp dường như đã bị chọc giận, kim sắc thiểm điện lại một lần nữa rơi xuống. Mộc Vĩnh trợn mắt, một đạo, hai đạo, ba đạo, bảy đạo, bảy đạo. Lần đầu tiên trong đời, bảy đạo thiểm điện rơi xuống. Liệu có phạm phải điều gì của thiên điều? Mộc Vĩnh rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng đối mặt với một lần oanh kích của bảy đạo kiếp lôi từ thiên kiếp, hắn chắc chắn không thể ngăn cản được. Bảy đạo kiếp lôi gần như cùng lúc rơi xuống, bao vây Kế Ngôn. Kế Ngôn ngẩng đầu lên, thần sắc không đổi, vô khâu kiếm vung ra. Trong một khoảnh khắc, thiên địa bắt đầu biến hóa, mọi người như thấy mình đứng bên bờ một dòng sông lớn, nhìn dòng nước cuồn cuộn, gầm thét và sôi sục. Một đạo kiếm quang từ sâu trong dòng sông lao ra, xuyên qua vô tận trường hà, thẳng tiến vào thượng du. Ầm ầm, kiếm quang phát ra tiếng oanh minh, mọi nơi nó đi qua, thiên địa đều biến sắc, nước sông đảo ngược. Một kiếm này như vượt qua vô tận thời gian, đánh tan dòng sông thời gian, hội tụ mọi khí tức phong mang trong thiên địa. Kiếm quang phong mang, không gì có thể ngăn cản, dù cho là kiếp lôi cũng không thể áp chế được khí thế của hắn. Trước kiếm quang phong mang, bảy đạo kiếp lôi lần lượt bị đánh tan. Sau khi kiếp lôi tan rã gần hết, kiếm quang không giảm uy lực, mạnh mẽ nghịch sông lên, lao về phía bầu trời. Đối diện với những tia kiếp lôi, thiên kiếp dường như càng thêm tức giận, tiếng oanh minh vang lên, như thể nó đang gầm thét. Trong tiếng oanh minh đó, vô số đạo kiếp lôi lại rơi xuống. Chỉ trong chốc lát, hàng vạn đạo lôi đỉnh giáng xuống. Kế Ngôn đã biến không gian xung quanh mình thành một thế giới toàn thiểm điện kim sắc. Vô số tia điện vàng kim rơi xuống, lao về phía Kế Ngôn. Chúng phát ra khí tức mạnh mẽ, không ngừng oanh kích kiếm quang, như thể không chịu dừng lại cho đến khi Kế Ngôn bị đánh tan thành mảnh vụn. Kim sắc thiểm điện giống như những con lôi long màu vàng kim, bay lượn trong thiên địa, lao vào kiếm quang, phản công lại. Tiếng gầm gừ của chúng vang lên không ngừng, oanh kích vào kiếm quang, phanh, phanh, phanh. Những tia thiểm điện vàng kim như mưa rơi, oanh kích vào kiếm quang sáng chói. Dần dần, quang mang của kiếm quang mờ đi, cuối cùng tan biến giữa không trung trong một tiếng ầm vang. Phong mang kiếm ý như là gió, dần dần biến mất trong biển thiểm điện mênh mông vô biên. Nhìn thấy cảnh này, Mộc Vĩnh, người luôn căng thẳng đến mức không thở nổi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hít một hơi thật sâu. Mộc Vĩnh suýt chút nữa ngừng thở, hắn vô thức nói, vẫn là thiếu một chút. Nhưng ngay sau đó, Kế Ngôn vung kiếm thứ hai, kiếm quang lại một lần nữa lan tỏa, hướng thẳng lên bầu trời, chém vào lớp kiếp vân phía trên. Thiểm điện gào thét, đánh vào kiếm quang, cuối cùng lại bị một kiếm này đánh nát. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, Mộc Vĩnh cảm thấy tê cả da đầu. Kế Ngôn dường như không biết mệt mỏi, một kiếm lại một kiếm vung ra, kiếm quang bay lên cao. Dù bị đánh nát mỗi lần, nhưng mỗi lần đều vượt qua bước trước, khoảng cách với kiếp vân lại gần thêm một chút. Người này, Mộc Vĩnh không biết dùng từ gì để miêu tả Kế Ngôn, mạnh mẽ đến mức khiến người ta giận dữ. Hơn nữa, Mộc Vĩnh còn nhận ra Kế Ngôn đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Hắn liên tục xuất kiếm, kiếp vân chỉ có thể bị động chống đỡ trước các công kích của Kế Ngôn. Thiểm điện màu vàng kim không ngừng rơi xuống, chỉ để phá vỡ các đợt tấn công của Kế Ngôn. Nếu không tận mắt chứng kiến, Mộc Vĩnh cũng không dám tin người đang độ kiếp lại là ai. Không hổ là tiên đế chuyển thế. Loan Sĩ thấy ánh mắt sáng lên, trong đó có sự ghen ghét và thèm muốn sâu sắc. Mạnh mẽ quá, hắn càng thêm khát khao trở thành tiên đế. Nếu không thể trở thành tiên đế, hắn chỉ có thể làm sâu kiến. Cuối cùng, Kế Ngôn vung một kiếm nữa, đánh tan hoàn toàn thiểm điện màu vàng kim, kiếm quang mạnh mẽ đánh vào kiếp vân. Sau một tiếng nổ lớn, tất cả âm thanh đều biến mất, kiếp vân tan biến, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Kiếp vân từ từ chuyển động, phát ra một luồng khí tức nặng nề, khiến mọi người cảm thấy bất an, như thể chỉ sau một khắc nữa, một thiên kiếp kinh khủng hơn nữa sẽ bùng nổ. Sau vài nhịp thở, kiếp vân đột ngột tăng tốc, lăn lộn rồi co lại, như thể sắp sụp đổ. Sau khi co lại một lúc, một vòng quang mang sáng lên từ trong kiếp vân, xuyên thấu ra ngoài. Ngay lập tức, vô số luồng ánh sáng xuyên qua, kiếm quang như phong mang đâm thủng hàng nghìn lỗ trong kiếp vân. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, quang mang chói mắt, khiến những người chứng kiến đều vô thức nhắm mắt lại. Đinh, một tiếng vang nhẹ rồi đột ngột vang lên bên tai những người đã nhắm mắt, thanh âm trong trẻo và dễ nghe, dần dần, thanh âm ngày càng lớn, giữa thiên địa vang lên tiếng nhạc tiên. Vũ trụ như đang rung chuyển, đại đạo thức tỉnh. Một luồng tiên khí dày đặc từ không gian vũ trụ tràn ngập, thổi qua mọi người, tụ lại ở nơi xa xôi. Tiếng nhạc tiên vang vọng, khiến trong lòng mọi người dâng lên một cảm giác muốn quỳ xuống. Ở phía xa, một tiên đế mới sắp được sinh ra. Mọi người mở mắt tròn xoe, Kế Ngôn đã bị tiên khí bao phủ, thân ảnh chìm trong đó, như ẩn như hiện. Lực lượng vô hình từ không gian vũ trụ thẩm thấu vào thân thể hắn, giúp hắn hòa hợp hơn với đại đạo của thế giới này. Khi phù hợp với tất cả đại đạo, người đó sẽ trở thành tiên đế chân chính, là người phát ngôn của thiên đạo. Kế Ngôn khí tức không ngừng gia tăng, mỗi lần hít vào đều như muốn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Cấp độ sinh mệnh lại một lần nữa tiến hóa, từ đó phát ra một sức mạnh uy nghiêm, khiến lòng người sinh ra sự kính sợ. Dường như mỗi lần hít thở, thân hình của hắn lại lớn dần lên, trở thành một cự nhân giữa trời đất. Cảm nhận được khí tức của Kế Ngôn đang điên cuồng tăng lên, Mộc Vĩnh không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ. Tiên đế, hôm nay liệu chúng ta có thể chứng kiến sự ra đời của một vị tiên đế chân chính?